Toàn chức pháp sư 221 chương 2208 mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi Mạc Phàm bắt đầu đau đầu lên. Những này khó chơi sơn nhân. Chiêu này quả thực 10 lần như một A. Lần trước ở Côn Du Sơn từng trải qua tương tự. Này xét lại chúng chiêu rồi chúng ta trước tiên đi hoang giải thực tiễn căn cứ nơi đó đi. Ta lại nghĩ cách đem bọn họ đều triệu tập lên. Mạc Phàm nói rằng. Chung quanh đây quả thật có một cái thực vật trang viên của trường học chúng ta, nhưng đáng tiếc không có nhân viên trông coi. Saga lấy ra một tấm thảo đồ nói. Saga, ngươi năng lực chiến đấu thế nào Mạc Phàm hỏi. Nếu có thể lên làm hội học sinh chủ tịch. Saga hẳn là khắp mọi mặt đều phi thường ưu tú mới đúng. Trước mắt Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch. Mizamoto Shin đều bị sơn nhân cho lừa gạt tản đi. Mạc Phàm một người có thể không cứu hỏa được nhiều địa phương như vậy. Biết sẽ sức đầu mẹ chán như vậy. Chính mình hẳn là vừa bắt đầu đem A3 xe cho gọi ra đến. Làm cho nàng dùng Medusa nữ vương khí kinh sợ một thoáng những thứ đồ này hiện đang kêu gọi A3 xe. Rõ ràng không tháo gỡ được đi. Trước tiên dựa vào những học sinh này đến hóa giải đi. Bảo mệnh có thể cứu người có chút khó. Saga trả lời rất dứt khoát. Saga bạn học, ngươi làm học sinh đại biểu tại sao có thể lệch khoa đây Mạc Phàm giáo dục nói. Mạc Diệt Phàm đạo sư. Nhân gia không thích đánh giết giết cũng có lỗi à Mạc Phàm vỗ trán một cái. Còn vẫn cho là Saga là một cái đại bốt ẩn giấu thực lực. Nào có biết chính là một cái yêu thích nghiên cứu con mọt sách. Không am hiểu chiến đấu chủ tịch hội học sinh. Quên đi. Ta trước tiên mang bọn ngươi đến thực vật trang viên thực tiễn căn cứ, cái kia. Ai biết đường. Mạc Phàm hiện tại đều sắp không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc. Mục Bạch trước đó nói cái kia thực vật trang viên thực tiễn căn cứ ở đâu. Hắn cũng không biết. Còn lại 20 mấy học sinh đồng thời lắc lắc đầu. Bọn họ đều là lần thứ nhất đến một đầu khác run khe suối. Làm sao chỉ nhìn bọn họ quen thuộc con đường Saga Mạc Phàm lại đưa mắt nhìn sang vị học sinh này hội chủ tịch. Saga một mặt tiểu bất đắc dĩ. Nàng chính là một cách đuôi nhỏ ngưỡng mộ Mạc Phàm tùy tùng đến đây. Tại sao Trung Quy muốn nhân ra làm này làm cái kia? Hẳn là hướng về bên này. Saga chỉ nói. Ăn đi các bạn học theo Saga. Chờ chút. Saga ngươi đến trước mặt của ta tới nói, để ta thấy khẩu miệng của ngươi. Mạc Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đối với Saga nói. Saga cũng rõ ràng Mạc Phàm ý tứ. Liền đến trước mặt Mạc Phàm. Từng chữ từng câu biểu đạt là đi bên nào. Cái kia môi nhỏ tinh xảo mê người đều suýt chút nữa tiến đến trên mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Đạo sư kỳ thực chúng ta muốn nói tin tức trọng yếu, có thể viết ra. Saga tựa hồ cảm thấy loại này phương thức nói chuyện có chút thẹn thùng, liền nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Không sao, ta thích xem ngươi miệng nhỏ. Ngạch, ta cảm thấy biện pháp của ngươi rất hợp lý. Mạc Phàm nói rằng, thực vật trang viên hoang dại thực tiễn căn cứ không tính xa. Ở khí tức hắc ám của Mạc Phàm mạnh mẽ làm kinh sợ. Những kia sơn nhân ngược lại không dám trắng trợn đến hành hung. Thuận lợi đến hoang dại thực tiễn căn cứ. Mạc Phàm phát hiện nơi này kỳ thực cùng một mảnh hoang sơn giã lính không hề khác gì nhau. Đơn giản là dùng một ít chăm chú sát bên lá cứng sam thủ hợp lại ra một cái tường vây đến. Đem mảnh đất trống trải này phong thành một cái sơn trải dáng dấp. Kỳ thực địa phương đầu nữ sơn nhân đối với hai tên nam sinh ra tay kia cũng là ở ngoại vi cái hoang giải thực tiễn căn cứ này. Đi vào bên trong sau sẽ phát hiện trong hoang giải thực tiễn căn cứ trồng chính là một đám lớn thiết diệp sam thụ. Những thiết diệp sam thụ Sugachinensis cứng rắn cực kỳ kia có thể làm một chút tường bảo vệ. Loại này thiết diệp sam thụ thân cây thô to. Có thể sinh trưởng chặt chẽ. Ở bên trong một ít đại dãy núi thành thị địa hình chập trùng làm rừng phòng hộ tường. Trọng yếu phòng tuyến chống đỡ yêu ma. Những này thiết diệp là song khai lưới. Mặc dù là an hiểu leo lên yêu ma cất bước ở phía trên đều sẽ bị cắt. Vì thế chúng ta ở trong này hẳn là tạm thời an toàn. Saga nói rằng. Mạc Phàm cũng cố ý kiểm tra một chút chu vi. Phát hiện loại này thiết diệp sam thổ xác thực rất đặc biệt. giống như một vòng cao kết giới vót lên, bảo vệ bọn học sinh ở bên trong. Như vậy Mạc Phàm liền không muốn lo lắng bọn học sinh bị sơn nhân không biết từ nơi nào nhô ra công kích. Không quan tâm các ngươi nghe được thanh âm gì, nhìn thấy món đồ gì, đều không nên rời đi cái thiết diệp sam thổ căn cứ này. Ta đi xem những khác các đạo sư tử chạy đi đâu. Mạc Phàm căn dặn bầy học sinh mình mang này nói. Được rồi, lão sư. Bo Li Me lập tức gật gật đầu. Ngàn vạn nhớ tới a. Coi như nghe được ta nói cái gì. Không có nhìn thấy ta ngay mặt nói như vậy. Nhất định không muốn tin. Xa ra. Có nghe hay không? Làm hội học sinh chủ tịch. Ngươi muốn dẫn đầu tốt Mạc Phàm lại một lần nữa nói. Lão sư, ngài xem qua Tây Du Ký sao? Saga hỏi một câu. Saga bạn học, đều vào lúc này, ngươi còn khoe ngươi học rộng tài cao. Nhưng ngươi nói tới cũng không có vấn đề gì, ta hai cái chư đội hữu kia thực sự không bớt lo ta lão tôn đi vậy. Ý của ta là, ngài rông dài khá giống đường trưởng lão. Mới vừa hóa thành một con ảnh nhạn bay đi Mạc Phàm trên không trung lảo đảo một cái. Suýt chút nữa đập ở trên lưới rừng lá cứng sắc bén kia cái này xa ra. Có lúc thật là không có chút nào đáng yêu. Làm lão sư. Ngày sau nhất định phải cố gắng dạy dỗ à. Mạc Phàm rời đi có chừng 5 phút đồng hồ. Âm hệ pháp sư Sunny chính đang cảnh giới xung quanh bỗng nhiên sốt sáng lên. Trên trán của hắn thân ở mồ hôi hột. Chủ tịch, ta nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Sunny nói với Saga. Ngươi coi như không nghe thấy. Saga hồi đáp. Làm sao có khả năng mà. Bọn họ cách chúng ta nhiều nhất 500 mét. Tốc độ cực kỳ nhanh. Số lượng khá nhiều. Hoàn toàn là một tổ sơn nhân A. Liền những thực vật này nào có thể ngăn cản đạt được một đại ổ sơn nhân như thế. Chúng nó lực lớn vô cùng. Mặc dù không nhảy lên lại đây cũng có thể trực tiếp phá tan phòng hộ. Lại quá 5 phút đồng hồ chúng ta liền bị vây quanh. A Sunny càng ngày càng hoang mang nói. Đạo sư để chúng ta ở đây, chúng ta liền ở lại chỗ này. Saga nói rằng. Thật là đến rất nhiều. Ta hiện tại cũng không dám nói cho những bạn học khác. Sợ làm bọn họ sợ. Chủ tịch. Ngài vẫn là mau muốn nghĩ biện pháp đi. Chúng ta hiện tại chạy vẫn tới kịp. Một hồi bị vây quanh. Liền thật sự không đường có thể trốn rồi. Sunny trên mặt bắp thịt bởi vì khủng hoảng xuất hiện run run. Làm sao ngươi biết ngươi nghe được có phải là thật hay không đây? Saga hỏi. Có thể vạn nhất là thật sự đây, đó là tiếng bước chân A, không phải tiếng nói. Sunny khẳng định nói. Nếu người âm thanh có thể mô phỏng theo tiếng bước chân mô phỏng theo chẳng phải là đơn giản hơn chủ tịch. Đừng dùng pháp thuật của ngươi. Cố gắng đợi ở chỗ này. Chớ đem ngươi nghe được đồ vật nói cho những người khác. Saga chừng Sunny một cách nói. Nói xong câu đó thời điểm. Saga đột nhiên ý thức được cái gì. Ánh mắt quét về phía những học sinh khác. Kết quả phát hiện hết thảy học sinh đưa mắt rơi vào trên người mình và Sunny. Đáng chết, hẳn là dùng viết à. Saga mắng một câu. Rất hiển nhiên. Thuật lại mình mới vừa nói những sơn nhân này như thực chất cho những học sinh khác. Những học sinh khác đều biết Sunny nghe được sự tình tiếng bước chân. Bọn họ thật sự bị một đại hoa sơn nhân cho vây quanh sao? Một tên nam sinh con ngươi hãm sâu kinh hoàng hỏi. Thiết Sam Sugachinensis là một loài thực vật hạt trần trong họ thông toán chức pháp sư. 221 chương 2209 cho biết tay ta muốn lột da của ngươi làm khăn quàng cổ. Hai tròng mắt của ngươi ta nhưng yêu thích. Màu cam. Chưa bao giờ từng thấy. Chờ ta xé ra những cây vạn tuế này. Ta muốn đặt trên lòng bàn tay thưởng thức. Ta sẽ đem ngươi treo ở trên cây. Chờ các máu của ngươi chảy khô. Chờ ngươi thịt hong khô. Bảo tồn lại giữ lại qua mùa đông. Thơm quá thân thể ạ. Ta cách 2-3 km. Mơ. Đã ngửi đến. Chúng ta yêu thích nhân loại cô gái. Chờ ta tìm tới ngươi. Ngươi liền cùng ta đồng thời sinh hoạt đi. Đồng thời sinh hoạt trong huyệt động của ta cùng huyên trưởng ta. Phụ thân môn. Chờ các ngươi già rồi, ta sẽ đem ngươi ăn. Từng cái thanh âm đáng sợ chui vào đến trong tai mỗi một học sinh. Mỗi một câu nói nghe tới đều là sởn cả tóc gáy như vậy. Vừa nghĩ tới Tàn Nhẫn Sơn Nhân sẽ dựa theo bọn họ nói như vậy đi đối xử chính mình, hết thảy bọn học sinh cũng lại chấn định không được. Có nữ sinh nghe được những câu nói kia, cũng đã ngồi chồm hổm xuống khóc lên. Các nàng không phải chiến đấu pháp sư, cũng không có tiếp thu qua bao nhiêu lần giã ngoại rèn luyện. Như loại lời nói này liền lão thợ săn đều sẽ sợ hãi đến hồn phi phách tán. Ở các nàng nghe tới tự nhiên dễ dàng hơn tinh thần tan vỡ. Đừng hoảng hốt, chúng nó không xông vào được đến xa ra. Âm thanh truyền ra, làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết? Đúng đấy, ngươi là hội học sinh chủ tịch, ngươi có nhiều như vậy ma cổ có thể bảo vệ tính mạng mình. Nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Chúng nó thật đem chúng ta vây quanh. Ngươi bình yên vô sự, chúng ta đều sẽ chết. Ta không nói gì. Các ngươi dùng viết, không muốn dùng âm thanh. Chúng nó sẽ mô phỏng theo chúng ta âm thanh xa ra thổ hệ ma pháp miêu tả lên. Ngươi đến cùng nói không nói? Không phải nói đồng thời chạy sao? Ta không nói gì. Các ngươi tất cả mọi người đều đừng nói chuyện. Xa ra phát hiện mình viết ra chữ mọi người căn bản là không nhìn, chỉ có thể dùng âm thanh hô. Nhưng là một tiếng như thế, lại bằng phá quy củ chỉ viết chữ để diễn tả tin tức. Điều này làm cho này quần triệt để rơi vào khủng hoảng. Bọn học sinh càng không biết làm sao. Đến cùng câu nào là xa ra nói, câu nào là xa ra chưa từng nói? Bọn họ cần cảnh giới chu vi, làm sao có khả năng đến xem xa ra miệng hình? Huống hồ nhiều âm thanh rót vào trong lỗ tai của bọn họ như vậy, bọn họ đâu có thể nào tỉnh táo lại đến xem xa ra nói cụ thể là cái gì. Đi theo ta. Xa ra ý thức được kế tục ở lại chỗ này chỉ có thể tinh thần tan vỡ. Những sơn nhân này năng lực công tâm thực sự quá khủng bố. Mặc dù ngay mặt nói một câu bọn họ cũng có thể treo đầu dê bán thịt chó. Xa ra dùng thổ hệ ma pháp ở tất cả mọi người trước mặt miêu tả mấy chữ này. Hiện tại duy nhất có thể làm cho tất cả mọi người tâm tình ổn định lại cũng chỉ có cái này. Để bọn họ cùng chính mình đi, dù sao cũng tốt hơn từng bước vào cái tròng của sơn nhân. Tất cả mọi người chỉ xem ta viết bùn đất. Bắt đầu từ bây giờ âm thanh nghe được đều là của sơn nhân. Phải tránh xa ra kế tục viết nói. Sunny, có thể ngăn cách thanh âm của bọn họ sao? Sunny lắc lắc đầu, biểu thị âm thanh xông vào quá nhanh, hắn có thể ngăn cách cũng phi thường có hạn. Đi tìm đạo sư, Saga kế tục miêu tả nói. Saga mang theo đội ngũ đi ra ngoài. Vào lúc này Bolina nhưng rất lo lắng. Nàng dùng tay viết chữ trên lòng bàn tay Saga. Saga, chúng ta nếu như rời đi nơi này chẳng khác nào là chúng cái tròng sơn nhân rồi a. Saga ở lòng bàn tay Bolina viết trả lời yên tâm. Rốt cuộc tìm về Triệu Mãn Duyên ngốc khuyết này. Vui mừng chính là cái tên này không có để mặt khác một nửa học sinh làm mất. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Sơn nhân đều là cực kỳ tàn nhẫn, hơi hơi tụt lại phía sau đội, chưa kịp cứu viện rất có thể sẽ hài cốt không còn. Những này sơn nhân ma âm quán nhĩ, thực sự quá làm người ta sợ hãi. Cũng không biết những học sinh ở hoang dại thực tiễn căn cứ có thể hay không chống đỡ được chúng nó công tâm. Triệu Mãn Duyên có chút lo lắng nói. Tìm các ngươi bỏ ra ta quá nhiều thời gian. Hy vọng bọn họ không hề rời đi thực tiễn căn cứ. Một khi đi ra ngoài, phiền phức liền lớn hơn. Mạc Phàm nói rằng, trở lại bên ngoài thực tiễn căn cứ, Mạc Phàm vẫn có mấy phần thấp thỏm. Không có lão sư ở bên người đám học sinh kia, lòng bọn họ rất dễ dàng rối loạn. Thật sợ bọn họ đi ra nơi đó, đến Thiết Diệp Sam thổ trại. Mạc Phàm đầu tiên nhìn cũng không nhìn thấy đám học sinh kia. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, bất quá thời điểm lại nhìn về một bên khác. Lại phát hiện bọn học sinh không biết khi nào thì đi đến một đầu khác. Tuy rằng tương đối gần ngoại vi Thiết Diệp Sam thụ, nhưng trung quy không hề rời đi những đặc thù thực vật này bảo vệ. Mạc Diệp Phàm đạo sư Bo Ly Ne nhìn thấy Mạc Phàm mang theo những học sinh khác trở về, suýt chút nữa kích động khóc ra thành tiếng. Saga thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chậm nữa một trận, nàng vẫn đúng là sợ những học sinh khác nhìn thấu. Ồ, Chúng ta làm sao vẫn còn ở trong này, chúng ta không phải đi ra ngoài sao? Bọn học sinh toàn bộ hội hợp. Hiện tại còn kém không biết tung tích Mục Bạch cùng Miyamoto xin các an toàn viên. Thực lực của bọn họ có thể mạnh hơn học sinh không ít. Mạc Phàm ngược lại không là rất lo lắng bọn họ. Bất quá, xem vẻ mặt bọn học sinh ở trong Thiết Diệp Sam thủ trại, rõ ràng là có chuyện phát sinh. Mạc Phàm vội vàng hỏi dò Dolly Ne cùng Saga. Những kia sơn nhân thật đáng sợ, không ngừng dùng các loại âm thanh đe dọa làm chúng ta sợ không nói, còn điên cuồng mô phỏng theo chúng ta nói chuyện, để chúng ta lên nội chiến. Dolly Ne nàng liếc mắt nhìn Saga, có chút kính nể nói tiếp, cũng còn tốt chủ tịch thông minh, tạm thời đáp ứng những người khác rời đi nơi này. Trên thực tế chính là lấy một điểm ảo thuật, không ngừng mà vòng quanh trong này. Những bạn học khác cho là chúng ta đã chạy ra ngoài, đây kỳ thực vẫn trong Thiết Diệp Sam thủ bảo vệ. Mạc Phàm sau khi nghe xong càng là hoảng sợ. Những sơn nhân này dĩ nhiên có thể nắm lấy đoàn người nhược điểm tiến hành tâm lý công phá. Theo Mạc Phàm chính mình tự căn dặn bọn họ không nên rời đi nơi này, bọn họ hẳn là sẽ nghe lời. Ai biết sẽ xuất hiện chuyện đáng sợ như vậy. Cũng còn tốt Saga bình tĩnh cơ trí, dùng loại này lừa dối biện pháp ngăn chặn tâm tình mọi người. Một khi thật sự đi ra Thiết Diệp Sam thủ trại, những học sinh này sẽ ở trong thời gian cực ngắn bị đám kia sơn nhân chia cắt. Xin lỗi đạo sư, ta không nên loạn truyền. Sunny lại một lần nữa xấu hổ nói xin lỗi. Ai? Làm âm hệ pháp sư, ngươi mới là hẳn là một cái gắng giữ tỉnh táo nhất, là đội ngũ chỉ huy cùng hạt nhân. Sau này đừng còn như vậy tự loạn trận cước, hiểu không? Mạc Phàm dạy dỗ. Vâng, là đạo sư. Sunny cúi đầu nói. Không ra khỏi cửa không biết, vừa ra khỏi cửa, Sunny cảm giác mình như một tên rác rưởi. Sunny, ngươi là âm hệ pháp sư, chúng nó mô phỏng theo chúng ta nói chuyện như vậy, ngươi có biện pháp gì phá giải sao? Mạc Phàm hỏi. Cái này có chút khó, bất quá ta thật giống có thể mô phỏng theo phương thức chúng nó truyền đạt tin tức. Sunny nói rằng. Mạc Phàm bốc lên lông mày. Người học sinh này vẫn có chút tuổi căn, lại có thể mô phỏng ngược theo phương thức sơn nhân giao lưu. Này liền thú vị rồi, bọn xuất sinh áp độc như vậy, là hẳn là cho chúng nó biết tay rồi. Toàn chức pháp sư 221 chương 2210 cửa dung nham đồ. Thác Hồng, các ngươi không có sao chứ? Ta lúc trước địa phương không tìm được các ngươi, vì lẽ đó đến nơi này. May là các ngươi đều ở. Mục Bạch âm thanh truyền vào. Mạc Phàm nghe được âm thanh này, phản ứng đầu tiên cũng không phải yên tâm, mà là trước tiên xoa ra rất nhiều cực lớn hàng loạt quả cầu lửa. Một bộ phát hỏa tinh đồ động tác nước chảy mây trôi, liền nhìn thấy mười mấy viên lớn hỏa diễm cầu cô đọng sâu thành chuỗi mãnh liệt bay về phía thanh âm tiểu nhiệt xúc. Còn muốn mô phỏng theo Mục Bạch âm thanh đến lừa gạt mình, làm bọn họ là ngớ ngẩn. Ào ào hô, bọn học sinh đều nhìn ra trợn to hai mắt. Lý luận lão sư làm sao giống như ảo thuật, trong nháy mắt làm ra hàng loạt quả cầu lửa đổ sổ như thế. Đây là khí thế muốn san bằng Thiết Diệp Sam rừng cây A Đông thở hóa bụi trong cánh rừng. Mục Bạch âm thanh lần thứ hai truyền ra. Mạc Phàm những hàng loạt quả cầu lửa đang muốn tạo thành ngọn lửa hừng hực nổ tung hiệu quả thì một luồng cực hàn hơi lạnh thổi đi ra. Không chờ những kia siêu hỏa cầu lớn chạm được Sam thủ cùng mặt đất, quả cầu lửa ở bên trong khí tức lạnh như băng nhanh chóng tắt. Quả cầu lửa tắt đã biến thành màu trắng bụi bặm, theo gió xoay quanh thành bụi bay vào trong cây vạn tuế quan diệp, lại nhanh chóng cuốn về Lam Thiên. Vẫn còn có chút bản lãnh, không động điểm hàng thật là không xong rồi, trước nguyên thiên hỏa. Mạc Phàm chính đang nổi nóng, nhìn thấy đối phương dễ dàng như vậy hóa giải chính mình hỏa hệ ma pháp, có chút thẹn quá thành giận nói. Mạc Diệp Phàm đạo sư, sơn nhân sẽ không dùng ma pháp. Một bên Saga nhắc nhở một câu. Mạc Phàm chính đang không tinh tỏa, đồng thời còn định đem tinh tỏa trúc tạo thành tinh cung cấp bậc. Saga câu nói này để tư thế Mạc Phàm khắp toàn thân từ trên xuống dưới dâng lên đến khủng bố thiên hỏa lập tức ngừng lại. Lúc này, mặt tối sầm lại một bạch từ trong rừng cây đi ra. Cặp mắt kia trừng mắt Mạc Phàm, kêu lên: "Ngươi có bệnh đúng không khe nằm? Ngươi lần sau có thể đi trước đến trước mặt chúng ta rồi nói sao? Ta nào có biết ngươi có phải là sơn nhân biến?" Thoại nói đến, ngươi tử chạy đi đâu? Đối phó một cách tiểu yêu ngươi đi tới nửa ngày. Ngươi mới là lần này ngoại khóa đạo sư. Đừng chuyện gì đều cho ta. Mạc Phàm nói rằng, ta gặp phải bọn họ. Bọn họ rơi vào trong bẫy dập xào huyệt sơn nhân. Ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem bọn hắn bình yên vô sự cứu trở về. Mục Bạch nói chỉ phía sau. Mục Bạch sau lưng, Miyamoto Shin cùng mặt khác ba tên nhân viên bảo an khập khánh đi ra. Trên người bọn họ đều dính sền sệt vết máu. Có chính bọn hắn máu, cũng có máu của kẻ địch. Xem ra là trải qua một hồi áp chiến. Chúng ta cho là có học sinh gặp rủi ro. Nào có biết là sơn nhân cho chúng ta bố trí cảm bẫy. May là Mục Hàm đạo sư đúng lúc chạy tới. Không phải vậy chúng ta khả năng đều lưu lại bên trong cái xào huyệt này. Miyamoto Shin một mặt đồi bại nói rằng, những này sơn nhân thực sự quá xảo hoạt áp độc rồi. Một tên nhân viên bảo an trong đó phẫn nộ nói rằng, cánh tay của người này cong gãy nghiêm trọng, khớp xương vị trí hẳn là nát, không cách nào khống chế cùng chống đỡ bình thường. Các ngươi từ chúng nó xào huyệt đi ra? Mạc Phàm hỏi. Đúng, ta nói đầu kia lén lén lút lút yêu vật hẳn là chúng nó đầu lĩnh, nhưng đáng tiếc không thể đem nó giết chết. Mục Bạch thở dài nói. Mạc Phàm lộ ra nụ cười. Biết rồi xào huyệt. Chuyện đó liền đơn giản hơn rồi. Này quần áp độc tà áp sơn nhân, vừa vặn một lưới bắt hết. Anderson nhân đa số thành quần cư, hành động thời điểm cũng thường thường là một đại gia đình hành động. Kỳ thực liền ở ngoài hoang dại thực vật căn cứ 5K, mơ có một cái lở đất hang động gần run khe suối nguồn nước. Cái này lở đất hang động thì có đại khái 30 đầu sơn nhân nghỉ lại. Chúng nó sinh hoạt trạng thái tương tự với giai đoạn nhân loại nguyên thủy nhất. Sống trong hang động, đi săn, ăn sống, dự trữ, không ngừng mà sinh sôi nảy nở. Ở trong mắt sơn nhân, nhân loại chính là ngon lành nhất giã lục. Tươi sống ăn, hun khô rồi ăn, luộc ăn. Chỉ có điều nhân loại dám xông vào run khe suối đều là ma pháp sư có nhất định thực lực. Quá khứ chúng nó dùng thủ đoạn phi thường trực tiếp dã man. Thường thường sẽ bị những kia ma pháp sư kỹ năng nổ đến tử thương nặng nề. Mặc dù thành công săn giết được nhân loại, kỳ thực chúng nó chính mình một cái xào huyệt cũng còn lại không được bao nhiêu thành viên. Sau đó chúng nó cũng chậm chậm học được phân công hợp tác, bắt đầu cân nhắc con mồi sợ hãi nội tâm. Lại như bầy sói ở thời điểm đi săn ngưu quần. Ngưu quần quy mô kỳ thực muốn so với bầy sói khổng lồ. Chỉ cần ngưu quần phản kháng, bầy sói căn bản không có nửa điểm ngang hàng lực lượng. Nhưng bầy sói nhưng sẽ lợi dụng ngưu quần sợ hãi, để chúng nó chính mình trước tiên rối loạn tấm lòng. Đợi được 2-3 con lang tập kích thì mấy chục con ngưu quần tự nhiên sẽ chạy trối chết. Vào lúc này bầy sói liền săn mồi con trâu phía sau cùng đội ngũ kia liền có thể. Sơn nhân biết nhân loại ma pháp sư một khi hình thành đội ngũ, sức chiến đấu kỳ thực phi thường khủng bố. Chính diện đi tập kích bằng đi chịu chết. Vì lẽ đó chúng nó sẽ dùng các loại thủ đoạn đem nhân loại đội ngũ cho tách ra mở. Từng cách đánh tan như vậy. Mặc dù chúng nó thực lực không bằng những phép thuật sư này, cũng có thể mang bọn họ thu sạch nhập trong huyệt động. Hống hống hống hống. Sơn nhân đầu lĩnh đứng ở lở đất động, có chút mờ mịt không rõ nhìn mình những này những đồng bạn hưng phấn hướng về xào huyệt bên trong thoán. Những bọn nhãi này đang làm gì? Nhân loại chưa bắt được, kích động như vậy hướng về trong nhà chạy. Một bộ liên hoan dáng vẻ. Là bắt được đẹp như thiên tiên nhân loại nữ nhân hay sao? Hống hống hống. Sơn nhân đầu lĩnh thấy hết thảy sơn mọi người chạy về đến rồi, không khỏi phẫn nộ gọi lên. Nó đột nhiên nắm lấy một con mấu sơn nhân, một cái tát vỗ vào trên gáy nó, nổi trận lôi đình chất vấn lên. Mấu sơn nhân một mặt vô tội. Không phải đại vương ngài để chúng ta trở về sao? Nói là bắt được một đám nhân loại, toàn ở trong huyệt động. ai trước về đến ai trước hết hưởng dụng. Hống hống, sơn nhân đầu lính phun một ngụm nước bọt vào mặt mấu sơn nhân. Ngu ngốc, lão tử lúc nào truyền đạt quá cái này chỉ lệnh, cho đến bây giờ chúng nó liền chân lông một kẻ loài người đều chưa bắt được, còn mở bữa tiệc lớn. Mấu sơn nhân càng thêm oan ức, nếu không phải đại vương truyền ra mệnh lệnh, đó là cái tiểu yêu nào to gan như vậy. Giả truyền thánh chỉ, sơn nhân đầu lính cùng mấu sơn nhân đang nghi hoặc không rõ thì chợt nghe địa phương dãy núi nhô lên, vang lên âm thanh trầm thấp nhưng tràn ngập uy nghiêm của một kẻ loài người như trung tang vậy. Cửa dung nham đồ thác hồng có đầy đủ thi pháp thời gian, Mạc Phàm không nhanh không chậm hoàn thành của mình siêu giai hỏa hệ ma pháp hỏa hệ tinh cung. Không hoàn thành một khắc đó, khí phách rộng lớn một đạo cửa liệt diễm đồ rộng mở xuất hiện ở phía trên lở đất hang động. Cửa đồ từ từ mở ra, có thể nhìn thấy dung tương liệt diễm cực nóng cực kỳ mạnh mẽ xả xuống như là trong bầu trời xanh thắm trôi nổi một tòa bất quy tắc hình cung thác lưu thật to. Mấy ngàn tấn, mấy vạn tấn chất lỏng màu đỏ phi lưu thẳng xuống, hình thành diễm hồng cầu vồng ngang qua mấy chục ngọn núi lớn. Dung tương ngọn lửa hừng hực kịch liệt mạnh mẽ trùng kích vào mặt ngoài đại địa, tạo nên vạn ngàn sóng lửa. Đồ sộ chấn động đến khiến người ta đặt mình vào dưới một cái liệt diễm thác nước to lớn. Toán chức pháp sư 221 chương 2211 xương sọ quật cường thác hồng tưới vào. Mặt cho này dưới lở đất hang động bao ra sao? Bốn phương thông suốt làm sao? Nóng bỏng dung tương đều sẽ đem mỗi một cái sơn nhân dung thân vị trí quán đến tràn đầy người dẫn toàn bộ sơn người về nhà ăn cơm. Tự nhiên là âm hệ pháp sư Sunny. Lấy gậy ông đập lưng ông. Chúng nó biết mô phỏng theo nhân loại ngôn ngữ rối loạn tin tức. Lẽ nào nhân loại thì sẽ không mô phỏng theo chúng nó ngôn ngữ để nói dối chúng nó? Sơn nhân buồn nôn địa phương chính là không tới lúc vạn bất đắc dĩ chúng nó sẽ không lộ diện. Như Mạc Phàm loại này bạo lực hình pháp sư, chỉ cần đối phương ẩn trốn đi muốn đưa chúng nó triệt để tiêu diệt một dạng rất phiền phức, cần lãng phí quá nhiều thời gian. Sunny âm hệ mô phỏng theo, sau đó sẽ theo mục bạch bọn họ giết trở lại sơn nhân xào huyệt. Một cái siêu giai hỏa thác xuống, toàn bộ ở bên trong sóng nhiệt khuôn xoắn ốt thăng thiên. Người một nhà quan trọng nhất vẫn là cùng nhau chịu đựng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trên mặt bọn học sinh lại lộ ra nụ cười sán lạn đến. Không phải bọn họ không có lòng thương hại, thực sự là những sơn nhân này quá mức áp độc. Bọn họ tin chắc trước đó những tiếng nói đe dọa của bọn họ không phải chỉ là nói suông. Một khi rơi vào trong tay bọn họ, nhất định là cái kia sống không bằng chết thê thảm. Đối mặt áp độc sinh vật như vậy, có thể nhìn thấy chúng nó hoàn toàn biến mất làm sao tâm tình sẽ không khoan khoái. Lại nói ngược lại, siêu giai ma pháp một lưới bắt hết này xác thực tương đối chấn động. Ở bọn học sinh xem ra phép thuật này hẳn là do hai cách đạo sư yêu ma khóa hoặc là đấu pháp khóa đến phóng thích. Dựa theo lẽ thường tới nói hai người này chương trình học đều là người tài ba trong chiến đấu pháp sư. Ai biết mặt khác hai cách đạo sư rất tự giác lui về sau một bước, đem cách này nhiệm vụ giao cho lý luận khóa đạo sư. Giáo viên thể dục lên đài hoa thức giải mấy đề thâm sâu. Số học lão sư một bộ thô mát đứng chồng ngược quay về tức coi cảm đạo sư. Ngài đúng là giáo lý luận khóa sao? Bo Li Ne lôi kéo Mạc Phàm ốm tay áo, nhỏ giọng hỏi. Tình cảnh lý luận khóa Mạc Diệt Phàm đạo sư ở ngâm sướng hỏa hệ tinh cung, hạ xuống thiên hỏa thác nước. Thực sự quá tuấn tú. Nhiều sơn nhân đáng ghét toàn bộ tiêu diệt như vậy, nửa cái người sống đều không có khặt khặt. Liền không cho phép có người phát triển toàn diện à? Mạc Phàm lúc túng giải thích. Mạc Diệt Phàm đạo sư, lần sau ngày lúc nào nhập học, học sinh nhất định đi khóa. Ăn. Ta cũng báo danh. Coi như ngày tăng cao giảng bài phí, ta đều đi lần này ngoại khóa. Bọn họ xem như là đã được kiến thức thực lực mấy vị đạo sư. Bọn họ bó tay toàn tập sơn nhân ở trước mặt đạo sư giống như tiểu gà rừng. Có thể thấy, nếu như không phải bảo vệ bọn họ những học sinh này, sơn nhân lại thêm vài lần số lượng đều sẽ bị bọn họ tiêu diệt đến không còn một mống. Lần này ngoại khóa, mọi người hẳn là thu hoạch khá dồi dào. Sau khi trở về mọi người viết một phần đơn giản văn chương, làm hết sức đem đồ vật học được nhiều công củng cố một thoáng. Biết không, Mạc Phàm thuận thế bày ra tư thế lão sư, đã được kiến thức thực lực. Bọn học sinh đương nhiên cái gì đều nghe. Mỗi một người đều biểu thị ba vị đạo sư tiếp theo khóa, bọn họ tuyệt đối không vắng chỗ. Lần này mang khóa, kích thích quy kích thích, vẫn là tồn tại đầu nguy hiểm nhất định. Sau khi còn có đến vài lần bên ngoài khóa, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người cũng dựa vào cơ hội lần này cố gắng tổng kết một thoáng, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lúc mọi người trở lại Thiết Diệp Sam rừng cây nghỉ ngơi, Mạc Phàm đi trong sơn nhân huyệt động cướp đoạt một vòng. Anderson sơn nhân yêu thích thu thập kim ngân châu báu, tuyệt đại đa số sáng lên lấp lóa đều sẽ coi là bảo bối, hoặc là treo ở trên người mình, hoặc là cất trong ở lại hang động. Chỉ tiếc trước nguyên thiên hỏa uy lực thực sự quá mạnh, một ít phổ thông tiểu châu báu trên căn bản chống đối không được thiên hỏa cực nóng, nên hóa tan đều hóa tan, không thể nào không còn sót lại bất cứ thứ gì. Sớm biết lưu một cái toàn thây, mang về cũng có thể bán điểm kim tệ a. Mạc Phàm bất đắc dĩ ở trong huyệt động chui tới chui lui, thùng thùng bỗng nhiên món đồ gì bán Mạc Phàm một thoáng, nghe cái kia tiếng vang lanh lảnh, có vẻ như là cái đồ vật bồn chứa gì đó. Có người nói sơn nhân sớm nhất giống như nhân loại cũng là phụ thuộc vào cổ thần, cổ đồ đẳng. Sau đó chúng nó đi rồi yêu ma con đường hoàn toàn khác biệt nhân loại. Mà những cổ lão đồ đẳng bồn chứa kia có phần lớn rơi vào trên tay chúng nó. Bởi vậy trên tay sơn nhân kỳ thực có rất nhiều giá trị liên thành đồ cổ. Mạc Phàm đã đến vật này một nghe thanh âm chính là cái bảo bối. Từ trong dung tương cho tàn nhặt cái đông đông này lên lên. Bên cạnh mạnh mẽ thêm vui Tiểu Viêm Cơ nhô lên quai hàm, mất công sức thổi một hơi vào cái đồ vật như bình này. Khắc khắc khục. Mạc Phàm ho lên, trên bả vai Tiểu Viêm Cơ cũng theo ho lên. Ở trên trán Tiểu Viêm Cơ gảy một thoáng, chừng nàng một chút, Mạc Phàm lúc này mới cẩn thận suy nghĩ tới cái này đồ cổ. Xương sọ Mạc Phàm nhìn hồi lâu, cuối cùng thất vọng cực kỳ nói: lại là cái xương sọ, làm cái gì máy bay a? Chính mình ở trong huyệt động cướp đoạt nửa ngày, cuối cùng liền tìm đến một cái đồ chơi như thế. Xương sọ cái trứng dùng, Mạc Phàm tức đến nổ phổi đem nó ném xuống đất. Lánh, lánh Tiểu Viêm Cơ nhưng là nhặt xương sọ này lên, lại đưa trả cho Mạc Phàm. Làm gì, xương sọ ngươi cũng yêu thích chơi, cái gì mê a? Mạc Phàm ở trách nói. Lánh lánh Tiểu Viêm Cơ rất nỗ lực biểu đạt ý của chính mình. Ngươi thiên hỏa, xương cũng sẽ đốt nát tan. Này xương sọ không bình thường đúng không? Hành hành hành, đây là một cái xương sọ bướng bình cường, ngươi giữ lại khi làm món đồ chơi đi, ba ba không thích. Mạc Phàm không đi phản ứng Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ vẫn đúng là nhận lấy món đồ chơi xương sọ này. Tiểu manh vật khả ái như thế, hai tay nâng cái xương sọ, cảnh này muốn nhiều quái gì có bao nhiêu quái gì. Lại nói, này xương sọ làm sao lành lạnh, không nên a, đồ vật bị chúng ta hỏa diễm đốt qua như vậy. Mạc Phàm sờ sờ này xương sọ, nghi ngờ nói: quên đi, trở lại tìm người giám định một chút, tự chúng ta cũng cân nhắc không ra. Trở về trên đường đi, Tiểu Viêm Cơ kế tục thưởng thức cái kia quật cường xương sọ. Nó thỉnh thoảng sẽ dùng thiên hỏa đi nướng, phát hiện xương sọ này không chỉ có không có thiêu ra, dĩ nhiên một điểm nhiệt độ đều không có. Điều này làm cho Tiểu Viêm Cơ càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ cùng khó mà tin nổi. Nhà ngươi Viêm Cơ bảo bảo hứng thú càng ngày càng rộng a. Triệu Mãn Duyên cười nói. Mạc Phàm cũng đau đầu. Có thể Tiểu Viêm Cơ chưa từng thấy đồ vật thiên cấp chi hỏa nó thiêu không sao. Tiểu tính khí tới, để ý tới cái kia xương sọ. Này xương sọ cũng là đáng thương, cũng đã biến thành xương sọ, còn muốn bị thiên hỏa cấp Tiểu Viêm Cơ tới tới lui lui dằn vặt như vậy, để người ta yên lặng quy thổ không tốt sao? Mục Bạch, Thiết Diệp Sam thổ bên kia có phát hiện gì không? Mạc Phàm không để ý tới Tiểu Viêm Cơ, hỏi thăm tới Mục Bạch. Mục Bạch lắc lắc đầu, không đầu mối gì, cũng không có vết tích trồng cuồng lệ cây thuốc phiện, xem ra là đến sai chỗ. Không sao, còn có rất nhiều đi ra cơ hội, đến thời điểm từng cách tra. Mạc Phàm nói rằng, ăn chúng ta tra đến phương hướng khẳng định không có sai, tìm tới bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Mục Bạch nói rằng, làm xong chuyến này, chúng ta có tiền rồi. Có thể đi tham gia học sinh đánh cược rồi. Triệu Mãn Duyên tựa hồ đã quên Hắc Giáo Đình là món đồ gì. Hoàn toàn chìm đắm vào trong lão sư trận doanh tranh đấu. Toàn chức Pháp Sư 221 chương 2212. Mạc Phàm cũng là học trò ta, bọn học sinh bên ngoài báo lại hài lòng. Đạo sư cũng sẽ thu được học viện khen thưởng tương ứng. Vốn là chỉ kiếm lời thu vào 2.500 kim tệ thêm vào trường học dành cho 1.000 kim tệ khen thưởng. Ba vị đạo sư lập tức nắm giữ quỹ dạy học 3.500 kim tệ đương nhiên. Liếc mắt nhìn trận doanh hạng, không có quá to lớn bất ngờ. Bọn họ cái này trận doanh là đứng hàng thứ cuối cùng nhất. Dù sao lý luận khóa loại trên buôn bán này chỉ kiếm lời không lỗ. Mạc Phàm có thể làm được thuần hao tổn cũng là rất không dễ dàng. Đánh cược phân đoạn đã triển khai trong mấy cái đạo sư trận doanh trại khác. Nguyên bản đạo sư trận doanh núi A, nơ, bê, to. Dựa vào bờ gian thiếp buổi biểu diễn nhập học cấp bậc cao thu vào khá dồi dào. Nhưng rất nhanh đại vương tử Bambo thẻ trận doanh dựa vào đánh cược không ngừng thắng liên tiếp. Lại lần nữa bò đến vị trí thứ nhất. Người thứ ba là nước Mỹ New York tự do học viện. Trong tự do học viện có một tên phi thường có tiếng đấu pháp đạo sư Nezenson. Trên giảng bài khác bọn họ cũng không tính đặc sắc. Đấu pháp khóa nhưng trên căn bản là đủ quân số. Không đơn thuần muốn kiếm lời tiền dạy các học sinh làm sao chiến đấu. Còn ở trên đánh cược các loại thắng lợi. Tiên sư nó. Chúng ta mệt gần chết đi làm bên ngoài khóa. Kiếm lời cách 2.500. Kết quả bọn họ này đoàn người một hồi đánh cược liền kiếm lời 1-2.000. Chơi đến cũng quá rời ạ, lớn hơn một điểm đi. Triệu Mãn Duyên oán khí tràn đầy nói. Sơn nhân nhiều nguy hiểm a. Khách hàng môn nhất trí khen ngợi quay đầu lại liền mấy ngàn khối kim tệ. Có thể một hồi nhận được đông đảo bọn học sinh quan tâm đánh cược lại lập tức có thể để cho đánh cược ao kim ngạch đạt đến mấy trăm ngàn kim tệ. Một ít người đặt cược cao một cuộc tranh tài xuống đến trực tiếp có thể tiền lời được vài ngàn kim tệ. Khuyết đại đến khiến người ta đối với giá ngoại xuất hành cũng lại không nhấc lên được nửa điểm hứng thú. Trong học sinh dưới tay chúng ta có sức chiến đấu tăng mạnh hay không a? Mạc Phàm dò hỏi. Người khác dựa vào học sinh điên cuồng liếm tài thu gom của cải. Bọn họ cũng không thể lạc hậu. Dù sao có khổng lồ tài chính là có thể mở dạy một ít đại khóa. Sân bãi, giáo tài, đạo cụ, kết giới, giáo viên đều sẽ đầy đủ hết. Ở ô rốt thánh học phủ loại cỡ lớn chương trình học, có lúc là còn khuyết đại hơn một ít siêu sao buổi biểu diễn có một cái. Cái tên này thực lực rất mạnh, có thể phái hắn đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ngươi quen thuộc ở run khe suối không phải là đi di tản cùng các ngươi sao? Ta dẫn theo hơn 20 tên học sinh. Không chỉ có gặp phải sơn nhân các loại quấy dày chúng ta. Còn phi thường gặp được một đám dãy núi thú uống nước. Có 5 tên học sinh bị dãy núi bầy thú cho tách ra. Cái học sinh gọi Di Trai mang theo 4 tên bạn học khác từ trong bầy thú xếp đi ra. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đúng rồi. Đánh cược là không cho phép sử dụng tinh cung. Vì lẽ đó mặc dù đối phương có học sinh biến thái siêu giai cấp. Cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Mục Bạch nhắc nhở một câu. Tinh cung vận chuyển lên sở tạo thành lực phá hoại quá mạnh mẽ. Đừng nói là đối chiến pháp sư rất khó chống đối. Đa số kết giới đều không nhất định chịu đựng được lực trùng kích tinh cung cấp. Lúc trước Mạc Phàm cùng tổ hướng thiên quyết đấu. Vậy cũng là ở trong một tòa cửu thành. Quan sát giả cách rất xa rất xa. Cái kia không thể tốt hơn. Bên trong hội học sinh hẳn là có mấy học sinh là siêu giai. Bọn họ nếu như cũng có thể sử dụng siêu giai ma pháp tham dự đánh cược. Xác thực không quá công bằng. Mạc Phàm nói rằng. Vậy liền đem cái kia Di Trai gọi tới, sau đó sẽ chọn một ít thực lực khá mạnh. Một người đối chiến. cân nhắc đến tương khắc giữa hệ cùng hệ. Trừ phi là hai cái học viên tiếng tăm lớn đến trùng thiên tiến hành phụ tử chiến cuộc. Không phải vậy ở trên tính thưởng thức xác thực có thể phải kém rất nhiều đoàn thể chiến đấu. Dù sao trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể đạt đến loại kia cảnh giới của Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên. Triệu Mãn Duyên kêu cái học sinh gọi Di trai kia lại đây, kết quả vừa bắt đầu liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mấy vị đạo sư, Tự Do Học Viện bên kia mời ta đi làm cánh tả đội viên. Bọn họ đồng ý ta một cuộc tranh tài 500 kim tệ. Bất luận thắng thua. Di trai duy trì vẫn tính lễ phép mỉm cười. Nói tiếp. Nói thật. Ta vốn là không có ý định tham gia các ngươi bên ngoài khóa. Không khéo ta bên ngoài khóa học phân còn chưa đủ. Liền tùy tiện chọn đi một cách đầu để. Đem học phân cho bù đắp đi mà thôi. Di trai bạn học, nói như ngươi vậy liền rất đau đớn lòng lão sư a. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Duyên tổ đạo sư. Ngài là một vị rất ưu tú đạo sư. Có thể ở dưới quần công bảo vệ nhiều học sinh như vậy. Có thể đánh cược thành tích cũng quan hệ đến danh vọng học sinh chúng ta. Ta nghĩ vào hội học sinh đoàn chủ tịch. Chờ sau khi ở Ô Rốt Thánh học phủ đánh xưng danh đầu. Ta còn dự định đi Trung Quốc một chuyến. Di trai nói rằng. Đi Trung Quốc làm gì? Triệu Mãn Duyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Các ngươi không phải đến từ Trung Quốc sao? Trung Quốc có một vị rất mạnh chiến đấu pháp sư tên là Mạc Phàm. Là thế giới học phủ chi tranh số 1. Đồng thời cũng bị vô số người tân bốc là thanh niên pháp sư mạnh nhất trên thế giới. Trước đây không lâu hắn còn đánh bại ở Âu Châu tiếng tăm lừng lấy tuổi trẻ tài giáo Tổ Hướng Thiên. Vì lẽ đó ta nghĩ đại biểu Ô Rốt Thánh học phủ hội học sinh đi vào khiêu chiến hắn. Ăn có người nói hắn còn ở Phàm Tuyết Sơn tổ chức võ đài, khiêu chiến khắp thiên hạ cao thủ. Di trai một mặt thành khẩn nói thật. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người đồng thời á khẩu không trả lời được. Nguyên lai người Di trai bạn học muốn làm ngã xuống nhất là Mạc Diệt Phàm đạo sư. Mạc Phàm trở nên đau đầu. Chính mình ngay lúc đó ngưu bơ cũng đã thổi tới Mỹ Châu đến rồi à, có thể nếu là không có cái này Di trai mang đội. Bọn họ trận doanh học sinh chính là năm bè bảy mảng a. Ba người bọn họ lại không giống đạo sư khác trận doanh như vậy. Rất sớm liền đánh được quan hệ với người hội học sinh rồi. Saga đúng là hội học sinh chủ tịch. Hẳn là tối ngưu bơ học sinh. Có thể nhân ra thái độ nói rõ muốn chiến đấu đừng tìm ta Di trai bạn học. Ngươi có chỗ không biết à. Ngươi một lòng muốn đánh bại cái kia Mạc Phàm. Kỳ thực cũng coi như là chúng ta đồ đệ. Hắn rất nhiều chiến đấu phương diện tri thức. Đều là ba người chúng ta tự tay chỉ đạo. Hắn không phải ở quốc phủ sao, chúng ta chính là đến từ Trung Quốc quốc phủ à. Triệu Mãn Duyên thấy Di trai muốn cáo từ, vội vội vàng vàng nói rằng. Di trai vừa nghe, lập tức liền ngừng lại. Mấy vị đạo sư thật chứ? Di trai trong đôi mắt lập lòe quang đến. Thật 100%. Triệu Mãn Duyên lập tức cho Mạc Phàm khiến cho một cái nhan sắc. Mạc Phàm mới vừa rồi còn một mặt mộng bức. Chờ Di trai đưa mắt tới đây. Hắn lập tức liền nhập hí. Một mặt cao thâm khó dò nói. Ngươi đối với Mạc Phàm có bao nhiêu hiểu rõ? Hiểu rất rõ. Thế giới học phủ chi tranh thi đấu ta cũng nhìn. Hắn lôi hệ cùng hỏa hệ mạnh phi thường. Di trai lập tức nói. Ồ ồ, nếu ngươi nhìn thế giới học phủ chi tranh, vậy thì đơn giản. Di trai bạn học. Ngươi hẳn phải biết thương lôi trảo xem như là một trong bảng hiệu của Mạc Phàm. Ngươi xem quần ma thiên hàng thương lôi trảo này của ta làm sao? Mạc Phàm nói ngón tay câu lên. Xoay tay một cái. Hầu như không thấy tinh tỏa lên thế. Mạc Phàm trên ngón tay toàn bộ đều là màu xanh đen sấm sét. Tiếp sau đó trên bầu trời sân huấn luyện độ cao 50 mét. Từng đảo ma trảo sấm sét nguy hiểm. Điện ngân lấp lóe ác liệt. Xé sách tiếng vang có lực. Hoàn toàn lại như có một con ma rượu đang điên cuồng lôi kéo nát tan không gian. Phẫn nộ không ngừng toàn chức pháp sư 221 chương 2213 chiêu mộ học sinh đả thủ. Di trai ngơ ngác nhìn sấm sét vết cào cực nhanh trên đỉnh đầu. Trùng với hình ảnh lúc trước ở trên thế giới học phủ chi tranh nhìn thấy. hơn nữa có thể cảm giác được uy lực thương lôi trảo này tuyệt đối muốn so với mình trước đó nhìn thấy mạnh mẽ ác liệt số lượng lần. Hoàn toàn là quần ma trảo vũ. Xé bỏ tất cả làm sao Mạc Phàm úp tay xuống. Thuận tiện cũng đem mặt mình xoay qua chỗ khác. Miễn cho bị người này cho nhận ra. Là cái này. Là cái này. Mạc Diệp Phàm đạo sư. Cái kia Mạc Phàm thực sự là học sinh của ngài. Một chiêu này cũng là từ ngài nơi này học đi. Di trai tỏ rõ vẻ hưng phấn nói. Một trận chiến thành danh. Thế giới học phủ chi tranh số 1. Danh tiếng này là cá nhân đều sẽ ước ao. Di trai ở ô rốt thánh học phủ cũng coi như là ma pháp sư phi thường xuất sắc. Nhưng so cùng thế giới học phủ đều biết Mạc Phàm. Tiếng tăm chinh lệch không biết bao nhiêu. Vì lẽ đó thế giới học phủ chi tranh đệ nhất nhân Mạc Phàm. Tức là thần tượng Di trai. Cũng là mục tiêu Di trai muốn đánh bại để Di trai không nghĩ tới chính là. Ba vị Trung Quốc đạo sư này. Chính là lão sư giáo dục quá Mạc Phàm. Muốn hắn tuyển nói. Hắn đương nhiên là lựa chọn ba vị đạo sư này. Di trai. Ngươi đi New York tự do học viện trận doanh. Cũng là làm một người cánh tả. Khó nghe điểm chính là người khác vai phụ kịch. Có thể đến chúng ta nơi này. Ngươi chính là nhân vật chính. Là đội ngũ linh hồn. Nhớ lúc đầu bạo lực Mạc Phàm học. Chính là hạt nhân thắng lợi dòng suy nghĩ Trung Quốc quốc phủ. Vì lẽ đó a, theo chúng ta là có lòng tin lại bồi dưỡng một cái học sinh thế giới nghe danh giống như Mạc Phàm. Mạc Phàm đã phi thường nhập trạng thái. Vỗ Di trai vai gióng giạc nói rằng. Di trai gật gật đầu. Hiển nhiên là cái kia loại ý nghĩ còn khá là đơn thuần loại hình. Tùy tiện họa mấy cái đại bánh liền lập tức đầy trí kế hoạch lớn tốt lắm. Ngày mai bắt đầu huấn luyện các ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Ở trên thi đấu đoàn đội thi đấu thế giới học phủ chi tranh giải tổng cộng 5 tên học sinh. Đây là một cái quy cách tiêu chuẩn đoàn đội chiến đấu. Mà trên toàn Mỹ Châu công khai thi đấu. Là tiến hành đối kháng giữa 9 tên học sinh cùng 9 tên học sinh. Đây là một loại phương thức chiến đấu khá là thịnh hành ở Mỹ Châu. Tính thưởng thức khá cao. Trong dĩ vãng loại đoàn đấu phương thức 9 người này, đa số là lấy cấp trung pháp sư tạo thành. Cấp trung pháp sư lực phá hoại có hạn. Sân bãi lựa chọn tốt. Khán giả bảo vệ tốt. Cấp cao trở lên ma pháp hiệp hội liền trực tiếp cấm chỉ bất kỳ công khai. Quyết đấu giữa tư nhân. Bởi vậy cấp cao ma pháp sư trở lên chiến đấu trên căn bản rất khó ở trường hợp công khai nhìn thấy. Ô rốt thánh học phủ học sinh. Đa số đều có cấp cao tu vi. Bọn họ là độc lập quốc gia. Cũng là tự chủ định pháp học viện. Bọn họ cử hành loại cỡ lớn ma pháp quyết đấu đoàn đội pháp sư cấp cao. Ma pháp hiệp hội coi như muốn quản cũng quản không được. Ai bảo bên trong quốc gia bọn họ căn bản không có một tòa ma pháp hiệp hội. Bọn họ ô rút thánh học phủ chính mình chính là ma pháp hiệp hội. Quản lý thỏa đáng. Bọn họ muốn cử hành cái gì liền cử hành cái gì. Chiến đấu cấp cao trở lên. Đối với sân bãi cùng kết giới là chú ý nhất. Kỳ thực cũng chỉ có ô rút thánh học phủ loại đặc thù quốc gia gạch vàng phô địa này có thể có cái kia tài chính tổ chức loại thi đấu này. Không phải vậy một cái sân bãi kết giới có thể ngăn cản được hết thảy cấp cao ma pháp phải theo mỗi giây tốn hàng mấy trăm ngàn đi đánh 10 phút liền muốn 60 triệu rồi 9 người thi dấu bình thường đều có thể đánh 2-3 tiếng. Một cuộc tranh tài hạ xuống riêng là chi phí kết giới chính là của cải khổng lồ 9 người thi dấu là cuối cùng giải thi đấu đấu pháp toàn Mỹ Châu công khai. Các trận doanh đạo sư có thể ở trong khoảng thời gian giảng bài này không ngừng lôi kéo học sinh đến tạo thành cách đội ngũ 9 người này. Mà trước khi tập hợp 9 người, một người đánh cược thi dấu chính là một loại thuần túy biểu diễn cùng đánh bạc. Làm cho các đạo sư biểu diễn chính mình giáo dục hiệu quả. Thuận tiện kiếm lấy kim tệ. Triệu Mãn Duyên nếu đại lực đề cử cái học sinh gọi Di trai này, hẳn là thực lực của hắn xác thực rất xuất sắc. Có thể bồi dưỡng đủ tốt một phen. Tiến vào đánh cược chàng chính là máy kiếm tiền. Hơn nữa, dựa vào Di trai, bọn họ cũng có thể chiêu mộ những đội viên khác của đội 9 người. Doline, ngươi đồng ý gia nhập chúng ta đấu pháp trận doanh. Mạc Phàm rất kinh ngạc nhìn cái ngốc manh nữ sinh này. Hừm, ta cảm thấy theo đạo sư có thể học được rất nhiều thứ. Di trai không phải cũng gia nhập các ngươi sao? Nếu như hắn học viên lợi hại như vậy đều gia nhập, ta cảm thấy chúng ta là có một chút điểm phần thắng. Bo Li Ne nói rằng, rất tốt, rất tốt, đội ngũ khó chiêu vũ em nhất đã có. Triệu Mãn Xuyên cười tươi như hoa, cặp mắt kia còn không quên nhìn lướt qua trước ngực Bo Li Ne. Rất đủ, rất đủ cái kia. Đạo sư, ta cũng muốn gia nhập các ngươi. Chính là thực lực của ta so cùng Di Trai, Bo Li Ne, chênh lệch rất nhiều. Âm hệ học sinh Sunny thấp giọng nói rằng, mặc dù là học sinh ưu tú, có thể Di Trai cùng Bo Li Ne đều là học sinh tài năng xuất chúng. Sunny ở trên chiến đấu so cùng hai người bọn họ còn kém trên một đoạn dài. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Âm hệ pháp sư là trọng yếu nhất đội ngũ A. Ngươi theo chúng ta hỗn, chỉ cần nghe chỉ huy, hiểu được phối hợp, thực lực kém một điểm hoàn toàn không có quan hệ. Mạc Phàm vội vàng nói. Âm hệ pháp sư có thể hạn chế kẻ địch hủy diệt pháp sư mức độ rất lớn. Mạc Phàm lúc trước ở trong quốc phủ đội ngũ sợ sẽ nhất là gặp phải âm hệ pháp sư. Vậy chúng ta có ba người, Di Trai, Bo Li Nè, San Đi, còn có sáu cái có thể ở phía sau chậm rãi chiêu. Mục Bạch nói rằng, 9 người thi đấu, một cái sân bãi 18 tên ma pháp sư, cái kia đánh tới tới thật là kích thích, ta đều muốn tự mình dự thi. Mạc Phàm nói rằng, ngươi đi nói, còn chiêu cái chứng người cho một mình ngươi có thể đánh 9 cái. Triệu Mãn Duyên nói rằng, cái kia khuyết đại, ba người chúng ta đánh 9 cái hẳn là rất dễ dàng. Mạc Phàm nói rằng, ngươi để Tiểu Viêm Cơ lên liền được rồi. Hơn y cơ, ta đều đã quên. Mạc Phàm vặn quay đầu đi, phát hiện Tiểu Viêm Cơ ngồi ở trên bàn nâng cao cao khối xương sọ này. Nghĩ ánh mặt trời xuyên qua nhìn rõ ràng bản chất trong xương sọ. Viêm Cơ thành thuộc kỳ, xác thực mạnh ngoại hạng. Mạc Phàm hiện tại đều không thế nào dám luận bàn cùng Tiểu Viêm Cơ. Bảy cái hệ cùng một cái Tiểu Viêm Cơ đánh phần thắng đều rất nhỏ. Di Trai thực sự là một cái mãnh học sinh. Mạc Phàm khởi đầu cho rằng hắn chỉ là một cái cấp cao mãn tu cấp, ai biết hắn cũng là một tên lôi hệ siêu giai pháp sư. Hắn bước vào lôi hệ siêu giai thời gian cũng không lâu. Đối với lôi nguyên tố trưởng khống mặc dù có chút khiếm khuyết, nhưng là thừa sức đối phó với những nhân viên đánh cược trong học viện kia. Mới vừa gia nhập đến đánh cược chàng, Di Trai trực tiếp 5 thắng liên tiếp, giết vào đến tinh anh phân đoạn. Triệu Mãn Xuyên đem trước đó kiếm lời 2.500 kim tệ đều dùng đến mở đặt cược. Thông qua Di Trai thắng liên tiếp ăn không nhỏ tán hộ tiền, đem tài chính lũy đến 5.000 kim tệ. Đắc ý gấp mấy lần Di Trai, 7 thắng liên tiếp nói, chúng ta trực tiếp ra tiền mua cho ngươi một cái phong hệ đại hồn chủng. Tuy nói ngươi phong hệ là thứ tu, nhưng đem linh chủng dùng đến hiện tại cũng là nhân tài. Triệu Mãn Duyên cực kỳ hào phóng nói rằng, mấy ngày nay Di Trai không ngừng mà giúp Triệu Mãn Duyên thắng tiền. Triệu Mãn Duyên đều suýt chút nữa đem người học sinh này làm con ruột. Ra tay càng là cực kỳ xa hoa. Toàn chức pháp sư 221 chương 2214 ngũ giác lôi thạch đạo sư. Ta có đính chế một cách đại hồn chủng, cùng ta trời sinh thiên phú càng xứng đôi. Chỉ là này phong hệ đại hồn chủng tựa hồ cùng ta có chút xung đột. Đều là dung hợp thất bại. Di Trai nói rằng, dung hợp thất bại, nhiều bởi vì ngươi tự thân thể chất vấn đề. Ngươi dùng chính là tu hồn bồn chứa có chứa lôi thuộc tính chứ. Mạc Phàm nói rằng, đúng, đúng, đạo sư ngài là làm sao biết. Di Trai tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói rằng, tu hồn bồn chứa, loại đồ vật này mỗi cái ma pháp sư đều sẽ thiếp thân tư mật bảo tồn. Di Trai càng chưa bao giờ hướng về người biểu diễn quá. Hắn rất kinh ngạc Mạc Phàm vì sao lại một chút nhìn thấu. Mạc Phàm lần thứ hai lộ ra một cái nụ cười cao thâm khó dò. Ta làm sao biết này, trải qua mấy ngày, lão tử khuyên tiểu cá trạc đừng nuốt tu hồn ma khí của nhân gia, khuyên đến yết hầu đều mẹ kiếp khô rồi. Bất kỳ tu hồn bồn chứa tiểu cá trạc đều nuốt, chớ nói chi là tu hồn bồn chứa mang vào một điểm lôi thuộc tính. Cái kia đối với mình cùng tiểu cá trạch tới nói đều là đại bổ, vốn là Mạc Phàm cho rằng sau khi thu nạp tinh phách trảm không lão đại đi, tiểu cá trạch hẳn là thuộc về một loại trạng thái quá no quá chống đỡ. Nào có biết tiểu cá trạch gần nhất muốn ăn tăng trưởng, liền ngay cả lương thực trước đây không thế nào để ý cũng bắt đầu lộ ra đến ý nghĩ muốn thôn phệ. Thoáng tình cờ gặp một điểm cực phẩm, càng là cản đều không ngăn được trên người di trai rõ ràng cũng có một cách phi thường đắt giá tu hồn ma khí. Hơn nữa cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn tuổi còn trẻ đã bước vào siêu giai. Tiểu cá trạch trời vừa sáng liền nhìn chằm chằm tu hồn ma khí của nhân gia. Này nếu như để nuốt bảo bối của người ta, di trai còn không cùng chính mình liều mạng lôi hệ, xem như là một cái hệ khá là bá đạo. Nó đối với nguyên tố khác rất nhiều lúc còn có thể mang theo một ít bài xích. Trong quá trình ngươi tu luyện không ngừng chịu đến cái này tu hồn bồn chứa tới đều lôi thuộc tính. Cho tới bây giờ ngươi thể chất cùng linh hồn đều có cố thô bạo của lôi hệ. Ta trên lớp không phải đã nói sao? Nguyên tố là không liên quan. Hồn chủng sở dĩ xưng là hồn chủng, là bởi vì nó có bản tính. Linh hồn dường như một cái tiểu sinh mệnh. Tiểu sinh mệnh cũng sẽ có tự mình bảo vệ ý thức. Thân thể ngươi mang theo sấm sét mạnh mẽ như vậy, cái này hồn chủng đương nhiên không muốn cùng ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Di trai ngây cả người, suy nghĩ chỉ chốc lát sau bỗng nhiên đốn ngộ. Đạo sư, ngài thực sự là học rộng tài cao a, ta làm sao trước đó đều không có nghĩ đến vấn đề này. Cái này tu hồn bồn chứa là lôi thạch ở trên tổ nhật phong rèn đúc mà thành. Dựa vào lôi chủng kia bá đạo cùng lực chấn nhiếp khóa lại tinh hồn của một bộ tộc, có thể để cho tốc độ tu luyện của ta so với thường nhân nhanh không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mỗi lần minh tu, ta đều cảm thấy thân thể có một loại cảm giác đau bị lôi điện xuyên qua. Chuyện như vậy ta có thể chưa từng nói với những người khác. Đạo sư thật sự quá lợi hại rồi, di trai đối với Mạc Phàm bội phục đến phục sát đất. Tụ Nhật Phong chỗ này ở đâu, Mạc Phàm hỏi. Ngay tại Anderson khu vực độ cao cao nhất so với mặt biển. Lúc đó là gia tộc chúng ta mấy một trưởng bối mang ta đi tới. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Ta đại khái nhớ tới Tụ Nhật Phong đi như thế nào. Nhưng đến Tụ Nhật Phong chuyện về sau, ta làm thế nào đều không nhớ ra được. Nói chung chúng ta lấy một khối phi thường hy hữu ngũ sắc lôi thạch. Sau đó phi thường thần kỳ rèn đúc ra cái tu hồn bồn chứa hiện tại này của ta. Nắm giữ nó sau, ta liền rất nhanh vượt qua những bạn học khác. Di trai xem như là một cái học sinh khá là đơn thuần. Đối mặt đạo sư ghê gớm như vậy, hắn cảm thấy không có cái gì tốt ẩn giấu. Ngũ giác lôi thạch. Mạc Phàm tự lẩm bẩm. Ngũ giác lôi thạch, tiểu cá trạch cảm thấy hứng thú nhất rõ ràng chính là ngũ giác lôi thạch này. Tu hồn bồn chứa rèn đúc là phi thường chú trọng. Muốn rèn đúc ra tu hồn bồn chứa cao cấp càng là khó càng thêm khó. Trong một cái thế gia như có cao cấp tu hồn bồn chứa, trên căn bản đều là làm truyền thừa tác dụng. Tu vi là trọng yếu nhất, tu hồn bồn chứa giá trị cũng khá cao. Mạc Phàm trước đó là cho rằng, nếu như tiểu cá trạch phải tiếp tục thăng cấp nói, vậy cũng có thể đi trên thị trường mua một ít tu hồn bồn chứa, cho tiểu cá trạch đến thôn phệ, để nó không ngừng trưởng thành. Có thể sau đó Mạc Phàm phát hiện chân chính tu hồn bồn chứa tốt ở trên thị trường căn bản cũng không có bán. Dù cho là một cái tu hồn bồn chứa cấp thấp bình thường nhất, ở trong một số gia tộc nhỏ như nhau là cất giấu đi. Hồi tưởng lại lúc trước ở cấp 3, tu hồn bồn chứa đều cần luôn phiên sử dụng. Mạc Phàm cũng có thể rõ ràng tu hồn bồn chứa bất kể là cấp bậc gì đều tuyệt đối không thể là đồ vật nát phố lớn. Đạo sư, ta có cái gì biện pháp hay này à? Ta thứ tu là phong hệ, phụ tu là thực vật hệ, bốn tu là băng hệ. Cũng không thể bởi vì tu hồn bồn chứa mang thuộc tính, dẫn đến ta không cách nào dung hợp hết thảy hồn chủng hệ khác chứ, di trai sầu mi khổ kiểm nói. Dựa vào một cái hệ đánh thiên hạ là rất khó. Lôi hệ gặp phải tâm linh hệ cùng âm hệ, trực tiếp tại chỗ nổ tung. Dù cho là gặp phải thổ hệ pháp sư, giống như gặp được tảng đá bên trong hố xí. Mạc Phàm, ngươi có biện pháp giúp hắn giải quyết cái vấn đề này không? Triệu Mãn Duyên hỏi. ta thử một lần đi. Mạc Phàm nói rằng, ngươi làm sao thử, ta cũng có một cách tu hồn bồn chứa. Khá là yêu thích thôn phệ một ít hỗn độn năng lượng. Giả như có thể hút lôi phụ tính của ngũ giác lôi thạch tu hồn bồn chứa đi mà nói, hắn hẳn là thì sẽ không có vấn đề thế này. Mạc Phàm nói rằng, a, phía trên thế giới này còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Di trai tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói, ngươi đem ngươi tu hồn bồn chứa cho ta. Cái này, được rồi. Di trai gật gật đầu, đúng là lựa chọn tin tưởng Mạc Phàm. Làm lão sư trinh là điểm này được. Tuyệt đại đa số hội học sinh lựa chọn tin cậy. Phải thay đổi làm là cái thân phận gì khác. Khiến người ta đem tu hồn bồn chứa cho người ta nghiên cứu một chút. Lập tức liền cùng ngươi tự bảo hai người các ngươi tránh đi. Ta sợ thương tổn được các ngươi. Mạc Phàm đem hai người bọn họ đuổi rồi. Chờ các Triệu Mãn Duyên cùng Di Trai rời đi sân huấn luyện. Mạc Phàm đụng Di Trai ngũ giác lôi thạch tu hồn bồn chứa. Đều không cần Mạc Phàm làm cái gì. Tiểu cá trạch đã nhào như một con cẩu đói bụng vậy. Tiểu cá trạch, ngươi ăn một cái đế vương cấp tinh phách, tại sao còn kêu đói bụng? Ngươi an phận chút cho cha ngươi. Đây là nhân gia sinh mạng. Không được nuốt. Mạc Phàm một cái tát vỗ vào trên mặt ô hoa tai tham lam này. Tiểu cá trạch bị này vỗ một cái, oan ức sun lên mấy lần, miễn cưỡng thành thật một ít. Trên này có bám vào rất nhiều lôi tạp chất. Ngươi đem lôi tạp chất ăn. Những vật khác không được ăn. Biết không? Mạc Phàm nói rằng. Tiểu cá trạch lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đến gần. Bắt đầu dẫn sắt lôi khí bên trong ngũ giác ma thạch tu hồn bồn chứa. Lôi khí hiện ra chính là u khí màu tìm bình thường. Mạc Phàm con mắt trợn lên tròn. Miễn cho tiểu cá trạch mượn gió bẻ măng. Tiểu cá trạch, ngươi rất yêu thích cái này. Di trai tiểu tử kia nói, hắn là từ tổ Nhật Phong tìm tới ngũ giác lôi thạch. Cũng không biết trên tổ Nhật Phong có còn hay không. Ngươi nếu như yêu thích nói, chúng ta tìm cơ hội đi một chuyến. Đến thời điểm ngươi có thể ăn đủ. Mạc Phàm tính toán nói. Toàn chức Pháp Sư 221 chương 2215 Liên bang An Đét hút đi tạp chất. Mạc Phàm liền trả lại Di Trai ngũ giác lôi thạch tu hồn bồn chứa. Di Trai lập tức liền ngồi xuống tiến hành minh tu. Rất nhanh hắn liền phát hiện mình không phải chịu sấm sét trừng phạt. Cười đến như một cái kẻ ngu si. Mỗi một lần tu luyện, trước tiên bị 10 vạn vôn một vòng. Tư vị này theo Di Trai mỗi cái ngày đêm. Bây giờ rốt cuộc không phải chịu đựng loại này dằn vặt. Hắn đối với tu luyện càng có lòng tin. Mạc Diệt Phàm đạo sư, ngài thực sự là ma pháp lý luận đạo sư ta đã thấy ghê gớm nhất. Lúc trước người trong nhà chúng ta tìm kiếm không biết bao nhiêu rèn đúc sư đều không có giải quyết cái vấn đề này. Mà ta mỗi ngày cũng chỉ có thể tu hành trong thống khổ. Di Trai kích động lau một cái nước mắt. Nan đề quấy nhiễu ở trên người mình lại được một vị Trung Quốc đạo sư dễ dàng giải quyết. Di Trai cảm giác mình là gặp phải quý nhân. Nói cảm động đến rơi nước mắt đều không quá đáng. Việc nhỏ, cái kia tổ Nhật Phong ta thật cảm thấy hứng thú, có cơ hội ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến. Mạc Phàm nói rằng, không có vấn đề, không có vấn đề. Hiện tại để Di Trai nhảy vào núi lửa, Di Trai đều đồng ý. Mạc Phàm vội vã rời đi tìm tới một cái địa phương ít dấu chân người. Dĩ vãng tiểu cá trạch chỉ có thể tụ tập tàn phách. Ở trong Minh Hà đưa chúng nó ngưng luyện thành tinh phách. Nhưng ngày hôm nay Mạc Phàm không thể không đối với tiểu cá trạch lại có thêm đổi mới. Tiểu cá trạch thu nạp tạp chất của ngũ giác lôi thạch tu hồn bồn chứa không nói. Càng là đem những tạp chất này tiến hành ngưng luyện. Đã biến thành một luồng tinh khiết lôi hệ năng lượng. Trùng kích tinh hải của mình, lôi hệ tinh hải sau khi truyền vào năng lượng này lập tức mở rộng mấy phần. Có một loại cảm giác muốn tiến vào cấp thứ hai tinh hải còn kém một chút. Giả như cái lôi hệ tạp chất này ngũ giác tinh thạch ẩm chứa lại nhiều hơn chút. Ngày hôm nay liền trực tiếp đột phá đến cấp thứ hai lôi hệ tinh hải. Mạc Phàm cảm thấy mấy phần đáng tiếc. Lôi hệ tinh hải cấp thứ hai, ma năng sẽ trực tiếp tăng gấp đôi không nói. Toàn thể lôi hệ năng lực đều sẽ tăng lên một cấp độ. Mạc Phàm không nghĩ tới tùy ý chỉ đạo Di Trai một thoáng, lại có thể mang đến cho mình chỗ tốt lớn như vậy. Xem ra ngũ giác lôi thạch là thứ tốt. Bất kể là cho tiểu cá trạch ăn no, vẫn là cho ta lôi hệ tăng cao tu vi. Mạc Phàm quyết định, Tụ Nhật Phong nói cái gì cũng muốn đi dạo một vòng. Vạn nhất vẫn có thể lại tìm đến một hai khối ngũ giác lôi thạch như vậy. Chính mình tốc độ tu luyện tăng lên không nói, lôi hệ vọt thẳng lên cấp bậc thứ hai. Mạc Phàm vẫn minh tu đến đêm khuya, muốn thử nghiệm đột phá đến lôi hệ cấp thứ hai. Đáng tiếc chính là chênh lệch một tí tẹo như thế. Điều này làm cho Mạc Phàm phi thường khó chịu. Rất nhiều một loại tích tù áp chiến đánh bại hiệp thay phiên các loại tư thế một mực không có bắn ra. Đói bụng đến hốt hoảng. Lương khô dự trữ trong không gian vòng tay cũng không có. Mạc Phàm đành phải một người tìm đến trên đường. Nhìn có cái doanh nghiệp điểm gì 24 giờ đều mở. Tùy tiện gặm chút gì. Tu luyện chuyện như vậy cũng không phải một sớm một chiều. Chủ yếu vẫn là tích lũy. Mặc dù cách lôi hệ cấp bậc thứ hai chỉ cách có một bước. Nhưng miễn cưỡng đi phá tan trái lại hoàn toàn ngược lại. Làm sao không có thứ gì. Chí ít đến ra McDonald's chứ. Mạc Phàm đi rồi một vòng lớn. Phát hiện tiệm mở sau nửa đêm xác thực thiếu. Cuối cùng, Mạc Phàm ở cuối con đường phát hiện một nhà đêm khuya quán cà phê. 89/10 là cho những học sinh học bù suốt đêm suốt đêm. Sau khi đi vào, bên trong căn bản không có cái gì khách hàng. Mạc Phàm rất hoài nghi đồ vật gì ăn đều không có. Đang muốn dẹp đường hồi phủ. Một chút thoáng nhìn có một vị nữ tử tóc màu hoa hồng vàng. Vô sơ bôn đè. Dung mạo xuất chúng ngồi ở góc. Dáng dấp phiền muộn thật kia là làm người muốn đến gần. Đi tìm hiểu nội y. Nội tâm thế giới của nàng mở gian thiếp. Thực sự là xảo a. Này hơn nửa đêm đi ra ăn cách bữa ăn khuya. Lại gặp phải núi a. Nơ. Bê. To. Mở gian thiếp lão sư. Này nếu như không làm ra chút sự tình nhi đồng không thích hợp. Thẹn với phần duyên phận đêm khuya này. Bất quá. Lý trí tiểu nhân của Mạc Phàm cuối cùng vẫn là một quyền đánh đổ tiểu nhân dưới khố. Không muốn bị nhận ra Mạc Phàm quay đầu rời đi. Là Mạc Diệt Phàm đạo sư sao lúc này bờ gian thiếp ánh mắt lại bắt lấy Mạc Phàm bóng lưng. Há ồ đại khái là. Mạc Phàm một mặt lúc túng. Ngươi cũng mất ngủ bờ gian thiếp tôn sưng nói. Ta minh tu đến giờ này đói bụng tìm điểm ăn, ăn no liền đi ngủ. Mạc Phàm nói rằng. Ta vừa vặn điểm một phần ngưu bái bít tết cuối cùng của nơi này, ngươi cần nói, ta tặng cho ngươi được rồi. Bờ gian thiếp trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. Có thể trong cặp con ngươi đẹp đẽ kia lập lòe nhưng là xảo hoạt. Như một con tuyết lộc thông minh. Mạc Phàm bất đắc dĩ ngồi quá khứ. Giảng đạo lý, bờ gian thiếp thoại đều nói đến đây cái mức, liền cho thấy nàng khẳng định nhìn thấu mình ngụy trang. Vậy cảm ơn. Mạc Phàm gãi gãi đầu. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Mấy người lắc mình biến hóa thành ô rốt thánh học phủ đạo sư. Bờ gian thiếp cười nói. Bờ gian thiếp lão sư. Ngươi nếu nhìn thấu xiếc chúng ta. Làm sao hiện tại mới vạch trần. Mạc Phàm không rõ nói. Ta chính là muốn nhìn các ngươi một chút. Ở chơi trò xiếc gì nha. Bờ gian thiếp nói. Chúng ta ngụy trang rất thất bại. Sao Mạc Phàm nói rằng. Rất thành công. Nhưng các ngươi là ba người. Ba người đều có một điểm tương tự như vậy mà nói. Phán đoán lên liền dễ dàng hơn nhiều. Bờ gian thiếp nói rằng. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cùng bờ gian thiếp không phải nhận ra chính mình. Mà là thông qua đặc thù của ba người bọn họ rồi tiến hành suy đoán. Ngẫm lại cũng là bờ gian thiếp tốt xấu là người quen thuộc bọn họ. Chúng ta đang thi hành nhiệm vụ bí mật. Không tiện tiết lộ thân phận. Bờ gian thiếp lão sư xin giúp chúng ta bảo thủ hảo bí mật. Mạc Phàm nói rằng. Hừm, vậy ta liền không hỏi nhiều. Bờ gian thiếp đem mình đồ ăn đưa cho Mạc Phàm. Nói tiếp, ngươi đói bụng nói, liền cho ngươi rồi. Ta không khách khí rồi. Đúng rồi. Bờ gian thiếp lão sư. Ta vừa nãy xem ngươi một bộ dáng vẻ rất sầu lo. Là bị cái sự tình đau đầu gì quấy nhiễu sao? Ngươi ở ô rốt thánh học phủ dạy học thành công như vậy. Thiên kim khó cầu chỗ khóa. Nào như ba người chúng ta bán thùng nước, đến làm cái lão sư suýt chút nữa bồi đến mất hết vốn liếng. Mạc Phàm gặm lên bò bít tết hỏa hầu vừa vặn. Đến U Rốt Thánh học phủ cũng không đơn thuần là vì dạy học giao đấu. Chúng ta nối A, Nơ, B, O. Học phủ ở các nơi trên thế giới thiết lập rất nhiều phân viện. Chủ yếu là thu nạp những cô nhi vì tai họa mà mất đi người thân kia. Bờ gian thiếp nói rằng, ăn, đây cũng là chỗ ta phi thường bội phục núi A, nơi B, O, học phủ các ngươi. Mạc Phàm nói rằng, trước mắt bởi hải yêu làm loạn, an giới thu nhỏ lại. Rất nhiều địa phương thôn trấn nguyên bản làm đều bị hủy bỏ. Andes Sơn Chu Vi mấy quốc gia cũng sắp thành lập liên bang Andes. Bờ gian thiếp nói rằng, này không phải chuyện tốt sao, mọi người liên hợp lại cùng nhau mới chống lại tốt tai nạn sắp đến. Mạc Phàm nói rằng, này thành lập Liên Hợp Quốc tính chất kỳ thực giống như Trung Quốc kiến tạo căn cứ thành thị, quốc gia thành thị, trấn, thôn quá mức phân tán, dễ dàng cho hải yêu công kích. Quân đội trấn thủ khu vực có hạn, một ít thành trấn quá mức xa xôi khẳng định ngoài tầm tay với. Toàn chức Pháp Sư 221 chương 2216 bị nhanh chân đến trước Mạc Phàm vẫn là sẽ quan tâm một ít đại tin tức. Sự tình bờ gian thiếp nói mấy ngày trước bọn họ cũng đã từng nghe nói. Đại khái chính là ở mấy ngày bọn hắn mới vừa đến U Rốt Thánh học phủ. Bây giờ, Colombia, Venezuela, Chile. Những quốc gia này vì liên hợp chống đối Thái Bình Dương hải yêu chi loạn đã đến. Bọn họ quyết định tạo thành một cái Nam Mỹ liên bang, cũng lấy Anderson làm tên. Andes liên bang rất nhiều vùng duyên hải quốc gia đều lấy biện pháp tương ứng. Trung Quốc là thành lập căn cứ khu, Phi Điểu căn cứ khu, Ma Đô căn cứ khu, Yêu Đô căn cứ khu. Đem người của tuyệt đại đa số thành thị, hương trấn vùng duyên hải đều tụ tập vào trong căn cứ khu, thuận tiện quản lý đồng thời đồng tâm hiệp lực đối kháng Thái Bình Dương hải yêu. Nam Mỹ châu như Peru, Colombia, Venezuela, Chile này mấy quốc gia cũng là khu tai họa nặng vì Thái Bình Dương hải yêu lan đến. Bọn họ không thể làm một cách đê biển bọc hết mấy vạn ca mơ tây đường ven biển, lại phát đạt quốc gia đều làm không được. Vì lẽ đó thành lập liên bang là bọn họ mắt cái sách lược kế tiếp vạn bất đắc dĩ. Cùng chung một ít tài nguyên, cùng chung hải yêu tin tức, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau, vượt qua cửa ải khó. Liên bang thành lập xác thực sẽ làm này điều đường ven biển càng vững chắc, nhưng tâm huyết của tiền bối chúng ta mấy chục năm qua liền bởi vậy phá hủy. Những cô nhi viện phân bố ở không giống khu vực toàn bộ kia phải bỏ đi. Một mực tân liên bang cũng không có lưu một vị trí cho cô nhi viện núi A, Nơ, B, O. Chúng ta có chừng hơn 5,400 tên hài tử không nhà để về. Núi A, Nơ, B, O. Học phủ xây dựng ở Âu Châu. Âu Châu pháp lệnh cùng Thụy Sĩ pháp lệnh lại không cho phép chúng ta đem những hài tử môn thu vào núi A, Nơ, B, O. Này, huống hồ chúng ta cũng không bỏ ra nổi nhiều tài chính như vậy đi dàn xếp tốt nhiều người như vậy. Bờ gian thiếp nói rằng, theo hải yêu không ngừng xâm lấn các quốc gia, mỗi cái thành thị vẫn còn xuất hiện hải tử không nhà để về. Những hải tử này liền thân phận đều không nhớ rõ. Mỹ châu mấy quốc gia này lại thỉnh thoảng xuất hiện chính quyền dung chuyển, hoàn toàn không có một cái chính quy tổ chức quản lý vấn đề chiến hậu cô nhi. Vốn là núi A, Nơ, B, O. Học phủ là có rất nhiều sở cô nhi viện, có thể thu nạp những hài tử này. Trước mắt liên bang sắp thành lập, cô nhi viện toàn bộ hoang phế, đã biến thành khu vực nguy hiểm. Bọn nhỏ toàn bộ không chỗ có thể đi. Đây chính là chỗ bờ gian thiếp đau lòng. Vì lẽ đó ngươi đến U Rốt Thánh học phủ, hy vọng bọn họ trợ giúp những hài tử này. Mạc Phàm hỏi. U, V, G, W, W, M. U Rốt Thánh học phủ đầy đủ quyền uy. Ta chỉ hy vọng bọn họ đứng ra cùng người lãnh đạo tân liên bang nói một chút cái vấn đề này. Hy vọng bọn họ để ra một chỗ an toàn cho chúng ta núi A. Nơ. B. O. Học phủ. Để những hài tử này có chỗ dung thân. Bờ gian thiếp nói rằng. Ô rốt thánh học phủ không đáp ứng Mạc Phàm hỏi. Đáp ứng rồi, ta liền không cần như thế khổ sở. Bờ gian thiếp bất đắc dĩ nói. Bọn họ tại sao không đáp ứng Mạc Phàm lại hỏi. Bọn họ biểu thị không tham dự chính trị của bất kỳ quốc gia nào. Bờ gian thiếp khổ sở nói. Đây là chính trị sao? Hiện tại ta có thể làm chính là để bọn học sinh thắng lợi lần này trên toàn Mỹ Châu công khai thi đấu. Dựa vào ảnh hưởng lực này đến để chính quyền địa phương coi trọng. Còn sẽ có kết quả gì? Liền không phải ta có thể khống chế. Bờ gian thiếp nói rằng. Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trên thực tế, cũng không có thể trách quốc gia bọn hắn đánh mất nhân tính. Mà là bây giờ hải yêu không ngừng đột kích. Người trưởng thành đều không có cái gì chỗ an thân. Những cô nhi này không có cái gì tống hiến. Tự nhiên không khả năng sẽ có người đi quản. Cái núi A. Nơ. B. O. Học phủ làm. Đơn giản chính là một điểm từ thiện xí nghiệp. Có thể từ thiện là không giải quyết được xã hội vấn đề. Theo hải yêu chiến tranh mở màn không ngừng bị kéo dài. Tiếp theo còn có thể có càng nhiều cô nhi sinh ra. Núi A. Nơ. B. O. Chính là một cái học phủ. Bọn họ lại không phải doanh thu cơ cấu. Tài chính khởi nguồn vẫn là Âu Châu gia tộc. Thế lực quyên tặng. Tài trợ. Chuyện tiêu hao tài chính như vậy. Bọn họ phải xử lý được. Khó như lên trời. Chính là kẻ ăn không hết. Người lần chẳng ra. Chỉ cần thu được học sinh tư cách của Ô Rốt Thánh học phủ. Liền có thể sống ở cách địa phương như thiên đường này. Áo cơm không lo. Rượu ngon món ngon. Nhưng ở ngoài tư cách bọn họ trụ hầm trú ẩm trụ kiều dưới trụ chỗ đổ rác. Cái kia đều là chuyện của bọn họ. Ô Rốt Thánh học phủ mặc kệ việc này. Các ngươi có thể đi tìm bác Tê Nông thần miếu. Dù sao bác Tê Nông thần miếu cũng là chăm chú với việc này. Mạc Phàm nói với bờ gian thiếp. Bác Tê Nông thần miếu bờ gian thiếp lắc đầu nói. Ngươi cũng không phải không biết ăn oán giữa học phủ của chúng ta với bác Tê Nông thần miếu. Các nàng chỉ có thể bỏ đá xuống giếng. Sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Các ngươi đã thử sao? Mạc Phàm hỏi. Không có kết quả rõ ràng. Bờ gian thiếp rất khẳng định nói. Vì lẽ đó. Ngươi tình nguyện ở trong cái phòng ăn này phát sầu. Mất ngủ. Khổ sở. Tình nguyện nghĩ hết tất cả biện pháp thu được người thứ nhất toàn Mỹ Châu giải thi đấu lần này. Cũng không muốn đi thử nghiệm thả xuống ăn oán trước đây nói với bác Tê Nông thần miếu một chút. Mạc Phàm hỏi ngược lại. Bờ gian thiếp sườn sốt. Nhìn Mạc Phàm, nàng đến nửa ngày không biết nên nói cái gì. Kỳ thực bờ gian thiếp nói những việc này, Mạc Phàm có nghe Tâm Hạ nhắc qua, nàng cũng vì chuyện này phát sầu. Nhưng mà bác Tê Nông thần miếu thế lực cũng không có mở rộng đến Mỹ Châu. Mỹ Châu bên này trên căn bản đều là tiếng tăm chống đỡ núi A. Nơ. B. O. Học phủ. Núi A, nơ B, O, học phủ đi chính là bình dân con đường, chủ yếu là bởi vì các nàng cùng. Bác Tê Nông thần miếu có tiền. Nhưng đáng tiếc người nơi này chỉ lắng nghe phúc âm núi A. Nơ. B. O. Như nhau bài xích bác Tê Nông thần miếu. Tâm Hạ đến từ Trung Quốc. Nàng ép căn bản không hề để ý thành kiến giữa bác Tê Nông thần miếu cùng núi A. Nơ. B. O. Mạc Phàm trước đó liền ám chỉ quá để người của núi A. Nơ. B. O. Học phủ liên hệ với Tâm Hạ. Nhưng đến hiện tại các nàng đều không có đi thử nghiệm. Mạc Phàm không muốn đi trái phải những người nắm quyền này làm việc ra sao. Nhưng bởi vì quá khứ ăn oán mà lẫn nhau bài xích. Cho tới chuyện gì đều làm không được. Thực sự khiến người ta có chút phản cảm. Trung quy là bởi vì từ thiện. Vì lẽ đó kỳ thực không làm. Không làm được quan hệ cũng không lớn bao nhiêu. Nếu như quan hệ đến chính mình tồn vong. Nào còn sẽ quan tâm cái gì ăn oán. Hiện tại, đại khái cũng đã chậm chứ bờ gian thiếp có chút xấu hổ nói. Vẫn là liên lạc một chút đi, nhìn có khả năng chuyển biến tốt hay không. Mạc Phàm nói rằng, nói tới nói lui, Mạc Phàm cũng không có thể xác định núi A, Nơ, B, O, học phủ có thể dắt tay cùng bác Tê Nông thần miếu hay không. Dù sao bờ gian thiếp lại không phải đại lãnh đạo của học phủ. Nhưng mà nguyên bản Mạc Phàm còn tính toán đi một chuyến tụ Nhật Phong, nhưng được một cái tin tức rất phá hoại. Vậy thì là tụ Nhật Phong đã bị Tân Liên bang một nhánh quân đội chiếm cứ. Đem tụ Nhật Phong là một cái khoáng địa khai thác suốt đêm tiên sư nó, lại bị dẫn trước một bước. Mạc Phàm có chút ảo não mắng. Ngũ giác lôi thạch nguyên tài có thể làm tu hồn bồn chứa hoa. Sớm biết chúng ta trực tiếp giết tới, trực tiếp đến một tòa mỏ vàng, tới chẳng bao lâu biến thành thủ phủ. Triệu Mãn Duyên vô cùng đau đớn nói rằng. Mạc Phàm trước đó còn nói, đi tụ Nhật Phong nhìn một chút có dư thừa mấy khối ngũ giác lôi thạch hay không. Nào có biết đó là một cái vùng mỏ lôi thạch. Này nếu như bị chính mình một người lấy xuống, lôi hệ cấm chú đều có chứ. Toàn chức pháp sư 221 chương 2217 manh mối. Mới sau khi lên một đường sơn nhân khóa trình cực kỳ sinh động, Mạc Phàm lý luận lớp học chuyện làm ăn quả nhiên có chuyển biến tốt rõ ràng. Rốt cuộc sẽ không lại xuất hiện lỗ vấn đề. Ngược lại nếu là lý luận chương trình học, cái nội dung gì cũng có thể lên. Nhà trường cũng không có nghiêm ngặt hạn chế. Mạc Phàm thẳng thắn giảng giải cho bọn học sinh nghe chuyện đã tiến hành sửa đổi một ít của chính mình trải qua ở Côn Du Sơn, có liên quan với cái kia viên tử đoạn thần thụ. Mỗi một học sinh đều có một cái săn bắn giấc mơ. Mạc Phàm nói những này đừng nói không có nghe những người nào khác nói, liền ngay cả trong nội dung một ít sách thu thập thiên kỳ bách quái đều không có. Liền lý luận khóa miễn cưỡng bị Mạc Phàm giảng thành truyện ký. Cái gì cũng không giáo, nhưng người muốn nghe sự tích như vậy vẫn đúng là không ít. Mạc Phàm vào Nam ra Bắc, bên người cái quái sự gì đều đã xảy ra. Cùng quần học sinh đảng trước mặt này phần lớn thời gian đều lưu lại ở trong trường học cúi đầu phát dục có thể hoàn toàn khác nhau. Tùy tùy tiện tiện xả ra một cái cố sự, đều có thể nói đến giữa trưa. Ô rốt trinh là điểm này được. Độ tự do cao. Ngươi có đồ vật dạy tùy tiện ngươi. Có học sinh tới nghe là được. Chỉ cần không xúc phạm một ít pháp lệnh. Yêu sao tích. Lão Triệu. Mục Bạch đây. Mạc Phàm trở lại nhà trọ, phát hiện Triệu Mãn Duyên chính khắp nơi tẻ nhạt ở trên ghế sơn. À, lơ, to, nơ, gơ, xem dịch. Có vẻ như ảnh hưởng nghiêm trọng lão sư cái thần thánh thân phận này hắn ở bất kỳ khu vực bá tán nòng nọc hiệu suất. Đại khái là ở phía dưới phòng sách bên trong nghiên cứu thảm thực vật phân bố Anderson đi. Cũng không biết tại sao hắn đối với sự tình hắc giáo đình chấp nhất như thế. Triệu Mãn Duyên ngáp một cái nói rằng. Ngươi đem hắn kêu lên đến, ta có một cái phát hiện mới. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên không tình nguyện bò lên. Thời điểm đi tới cửa, hắn đột nhiên nhớ tới trên thế giới này kỳ thực còn có một loại đồ vật gọi là điện thoại di động. Liền mạnh mẽ chừng Mạc Phàm một chút. Nắm lên điện thoại di động bấm xuống một bạch dãy số. Này, lên mau. Bên cạnh ngươi làm sao có cô gái âm thanh. Hoa. Ngươi cầm thú này. Ngoài miệng nói đi phòng sách tìm tư liệu. Kết quả bắt đầu quyến rũ nữ học sinh. Ta Triệu Mãn Duyên khinh bỉ nhất chính là ngươi loại ngụy quân tử này. Triệu Mãn Duyên mắng. Triệu Mãn Duyên không mắng vài câu, một bạch liền lôi kéo một cái mặt đẩy cửa mà vào. Ồ ồ, hóa ra là lão A-di lao công A, ngươi cùng người khác tán gấu cái gì. Kính Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta lười phí lời cùng ngươi nhược trí này, có chuyện gì không. Mục Bạch nói. Hai người các ngươi ngồi xuống. Ngày hôm nay ta khi đi học, có học sinh nhắc nhở ta. Mạc Phàm bày ra một bộ chăm chú nói sự thái độ. Hai người cũng lập tức ngồi ở trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ, muốn biết Mạc Phàm có phát hiện gì. Ta tra xét một thoáng. Ở gần sơn mạch Bình Phong đường ven biển, có không ít lâm tràng thôn cùng nông trường thôn. Nơi đó có thật nhiều cư dân làm nông dân. Thợ một. Người làm vườn. Bọn họ tuy rằng không thuộc về ô rốt thánh học phủ quốc tịch, nhưng cũng đều đang là vì Ozốt Thánh Học Phủ hiệu lực. Ở Ozốt Thánh Học Phủ, những người này gọi chung là Lao Công. Mục Bạch thấy Mạc Phàm mới vừa tan học, như là phát hiện cái gì bí mật lớn, vội vàng đem hắn kéo tới thương nghị. Lao Công toàn bộ Ozốt Thánh Học Phủ như một tòa tiểu hoàng cung. Có thể xa xỉ vận chuyển ngay ngắn có thứ tự như vậy. Kỳ thực mang ý nghĩa toàn bộ học phủ có một nhóm lớn người Lao Công đang phục vụ cho học phủ. Trước đó chúng ta quên rơi mất nhóm người này. Mạc Phàm nói rằng. Vậy ngươi nói Lâm Tràng thôn cùng nông trường thôn đây, Mục Bạch hỏi. Ngoại trừ trên núi An Đếp có thật nhiều hoang dại thực vật ngoài căn cứ. Dọc theo đường ven biển còn có đại khái mười mấy thôn trang. Bên trong thôn dân trên căn bản đều là Ozốt Thánh Học Phủ Lao Công. Bọn họ ngoài cung cấp các loại vật tư cho Ozốt Thánh Học Phủ ra. Còn vì bọn họ trồng dược liệu, đánh bóng ma thạch, gia công ma pháp trang sức. Mạc Phàm vừa nói như thế, Mục Bạch lập tức vỗ vỗ bắp đùi. Đúng vậy. Tại sao mình đều là nhìn chằm chằm người của Ozốt Thánh Học Phủ đây? Lâu như vậy đều không có bất kỳ manh mối hắc giáo đình. Thậm chí nửa điểm dấu hiệu khả thi đều không có. Người của hắc giáo đình không nhất định chính là học sinh đạo sư. Phương pháp giáo dục công nhân viên của Ozốt Thánh Học Phủ. Còn có thể là những lao công phục vụ cho tiểu vương quốc ai những này lao công. Tuy rằng không ký quốc tịch. Thế nhưng chịu đến Ozốt Thánh Học Phủ bảo vệ. Cũng là cho phép tự do ra vào Ozốt Thánh Học Phủ địa giới trong học sinh ngày hôm nay. Vừa vặn có một cách là xuất thân Lao Công. Hắn cho ta nói rất nhiều. Ta nghĩ lấy hắc giáo đình liệu tính. Bọn họ càng to lớn hơn khả năng giấu ở bên trong đoàn Lao Công hoàn toàn không khiến người ta bắt mắt này. Bao quát trồng cuồng lệ cây thuốc phiện. Bọn họ hoàn toàn có thể đánh cờ hiệu cung cấp thảo dược cho Ozốt Thánh Học Phủ quang minh chính đại trồng đồ vật bọn họ muốn. Mạc Phàm nói rằng. Có đạo lý. Có đạo lý. Ta quá chấp nhất với Ozốt Thánh Học Phủ. Trái lại quên bọn người này Mục Bạch cuối cùng đã rõ ràng rồi là lạ ở chỗ nào. Ozốt Thánh Học Phủ không có cho phép Lao Công trực tiếp tiến vào học viện. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch ở trường học khu vực. Kỳ thực cũng không quá thấy rõ này quần Lao Công. Thật giống như một đài khổng lồ cơ khí. To to nhỏ nhỏ bánh răng đang vận chuyển nhất định có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn. Bọn họ trước đó nhìn chòng chọc mặt ngoài bộ máy cơ khí hoa lệ. Quên những bánh răng không nhìn thấy kia Mục Bạch. Ngươi mấy ngày nay sàng lọc ra một ít Lao Công thôn độ khả thi khá lớn. Chúng ta đi thăm dò. Mạc Phàm nói rằng. Trực tiếp đi thăm không hay lắm chứ. Chúng ta là đạo sư. Xuất hiện ở những Lao Công thôn kia khẳng định không lớn hợp lý. Ta nhớ tới trong học viện có một ít đầu đề. Trong đó bao quát mang học sinh tuần hải, tuần thôn. 9 người thành viên khác chúng ta đều không có chiêu mộ hoàn thành đây. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vậy thì thật là tốt, Mục Bạch ngươi sàng lọc, ta cùng lão Triệu mở một cái tuần tra khóa, con đường ngươi đến định. Chúng ta mang học sinh tuần tra, mặc dù không cẩn thận dẫm đúng rồi, người của hắc giáo đình cũng không phản ứng kịp. Mạc Phàm nói rằng. Ăn. Bất quá. Mặc dù thật phát hiện người của hắc giáo đình, chúng ta vẫn là không muốn đánh rắn đồng cỏ, miễn cho những học sinh này gặp tai họa. Mục Bạch nói rằng, yên tâm, cái này chúng ta đương nhiên sẽ bảo đảm. Mục Bạch sàng lọc tốc độ cực kỳ nhanh. Cuồng lệ cây thuốc phiện nó là có điều kiện trồng phi thường hà khắc. Một ít thôn xóm không có thổ nhưỡng, độ ẩm, ánh mặt trời chiếu trực tiếp là có thể bài trừ ở ngoài. Vì lẽ đó mấy ngày sàng lọc xuống, tổng cộng chỉ có 4 cái Lao Công thôn là khá là so sánh với phù hợp. Bên này lô hội nông trường gần biển một điểm, cung cấp chủ yếu là lô hội cùng chất thịt cây xương rồng. Đăng ký Lao Công nhân số có chừng 700 người. Mục Bạch kéo dài bản vẽ, dùng bút ở trên vẽ một vòng tròn. Nói tiếp, bên này là đá san hô thôn, như nhau là trồng trên đất ẩm ven biển. Tương tự phù hợp điều kiện trồng cuồng lệ cây thuốc phiện. Mặt khác hai cách phân biệt là O, Lơ, Y, U, Lâm cùng anh Đào Lâm. Cuồng lệ cây thuốc phiện là cần người quản lý. chúng nó phi thường yêu kiều, còn khó nuôi sống hơn hoa lan, cần đại lượng người trông vơ. U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ. Chính mình trước đó nhìn chằm chằm chỗ núi sâu núi Andes, đúng là tìm nhầm phương hướng. Hiện tại Mục Bạch có thể khẳng định xác suất khá lớn, người của Hắc giáo đình nhất định ở ngay trong mấy cái thôn xóm này.